Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 420. Chuyện nói chi ăn cứu người một mạng. Hằng Long nói xong, thân thượng lập tức tỏa ra từng cái to lớn phản văn, một đóa hư huyễn kim liên xuất hiện ở Hằng Long chân của hạ, đem Hằng Long ánh tốt hơn tựa như một vị Bồ Tát sống như vậy, đặc biệt là Hằng Long đầu vẫn là bóng loáng bóng lưỡng, ở kim quang chi hạ càng là có vẻ chói mắt không so sánh. Phật tu. Thương Cao Dực hô nhỏ một tiếng, một trường vỗ hướng về Hằng Long. Sức mạnh khổng lồ dường như muốn xông ra này hư không giống như vậy, hướng về Hằng Long thân thể va đi. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi phạm giận niệm rồi, nga, lão hủ nhất thời còn không cách nào thay đổi quen thuộc, xin hãy tha lỗi. Hằng Long huyên một tiếng niệm Phật nói, không quá rất nhanh sẽ đổi giọng rồi, theo liền thấy Hằng Long phía sau xuất hiện một vị to lớn La Hán bóng mờ, vị này La Hán một trưởng liền đè ép xuống trực tiếp đem Thương Cao Dực công kích tan rã, đồng thời bàn tay đi thế không giảm, hướng về Thương Cao Dực bắt đi. Thương Cao Dực tỏ rõ vẻ hoảng sợ vẻ mặt, thân hình lói lên liền muốn chạy trốn, đồng thời lấy ra một món pháp bảo đánh về bàn tay lớn, đáng tiếc, bàn tay lớn không biết vì sao xuyên qua pháp bảo trực tiếp đem Thương Cao Dực nắm ở trong tay. Thí chủ, ngươi thua. Hằng Long nói một tiếng trực tiếp đem Thương Cao Dực để xuống, theo liếc mắt nhìn Phong Dật nói. Sư phụ, chúng ta có hay không ly khai? Phong Dật gật gật đầu nói. Đi, đánh nói hồi phủ. Thương Cao Dực tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm bước chân Phong Dật, trong lòng đối với Phong Dật hận đã đạt đến cực hạn, nhưng là Hằng Long tại đây nơi, hắn lại không dám ra tay. Cho tới Trần Hy cũng không phải là Thương Cao Dực xem chiếm hữu nàng, chỉ là Trần Hy thể chất đặc thù, chính là tuyệt hảo hoàng diễm linh thể, nếu như cùng song tu tuyệt đối có thể để cho chính mình được ít lợi vô cùng, cho dù là đột phá đến bước thứ ba đều là có khả năng chuyện tình, nhưng là bán đường giết ra Phong Dật cái này trình rảo kim, để kế hoạch của hắn toàn bộ quấy dày. Phong Dật, có loại hãy cùng ta công bình đối chiến. Bản đến đã đi xa Phong Dật bỗng nhiên dừng lại thân thể, chỉ thấy Phong Dật xoay người hỏi nói. Thương Cao Dực, ngươi đùa bỡn ta đây đi, ngươi nha là bước thứ hai thần linh cảnh tu vi ta đây. Chỉ có Phật thân cảnh, ngươi muốn cùng ta công bằng một trận chiến. Thực sự là chuyện cười lớn. Có thể tự phong tu vi, chỉ thể hiện ra phong linh cảnh tu vi. Nay ngược lại không phải là không thể, chỉ có điều ta tin cũng không đến phiên ngươi. Phong Dật nói, lập tức hét lớn một tiếng. Cái nào lão bất tử ở, đi ra cho ta một cái, không ra các ngươi không sống hơn ngày mai. Thật là ác độc nguyền rủa, mọi người trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, lão bất tử cái chức vị này chỉ có Phong Dật dám gọi ra, đặc biệt là ác độc như vậy nguyền rủa vậy sau khi Phong Dật có thể có đảm nói ra, những người khác đừng nói đề rồi, chính là muốn vậy không dám nghĩ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ chính là, một vị bí truyền trưởng lão tự nhiên bay ra, tỏ rõ vẻ đen kịt uống nói. Tiểu tử, có sắm mau mau thả. Hờ, y, z, khả, z, z, z. Phong Dật ngược lại hút một ngụm hơi lạnh, lông mày nhíu chặt đối với cái này vị bí truyền trưởng lão thân thượng bạo lộ ra một cổ dược dị khí tức mười phần kiêng kỵ. Thối lắm vậy không sợ hôn đến ngươi, đem Thương Cao Dực tu vi phong ấm, bất kể là phong linh cảnh, vẫn là âm hư cảnh cũng có thể. Hừ. Vị này trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đi tới Thương Cao Dực trước mặt của, chỉ thấy kỳ thủ vừa đỡ, theo thân hình liền biến mất ở trước mặt mọi người, không quá tiếng nói của hắn nhưng truyền vào mọi người lỗ tai. Thương sư chất tu vi đã phong ấm, hai ngươi có thể công bằng một trận chiến rồi, thương sư diệt, nếu như thua rồi, phía sau núi diện bích 300 năm. Tuyển sư thúc yên tâm, đệ tử ổn thỏa đem nắm hạ. Thương Cao Dực vậy đáp lại nói theo chỉ tay Phong Dật uống nói. Phong Dật có run sợ à? Tiếng nói rơi xuống đất Thương Cao Dực chiến ý rất đậm, một hạ liền bay đến thiên không mấy triệu trượng chi ở trên ở đằng kia nơi mắt nhìn xuống Phong Dật. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đồng dạng bùng nổ ra một luồng khổng lồ chiến ý, đồng thời tại chiến ý bên trong còn pha sát ý. Này cỗ sát ý cũng không phải là Phong Dật có ý định phóng thích ra, mà là tự nhưng mà nhiên thả ra, đây là hắn quanh năm trà trộn ở sát phạt bên trong rèn luyện ra được. Cho tới mọi người thì lại ngẩng đầu nhìn trời, chuẩn bị quan sát này một trận chiến kết quả. Dù sao đây coi như là này một đời tối mạnh hai người, đặc biệt là hai người tư chất đều là khiến người ta hâm mộ thổ huyết. Nạp mạng đi, trôi xoáy hảo thiên quyền. Thương Cao Dực không đợi Phong Dật xông lên, liền trực tiếp một quyền oanh hạ đi. Này một quyền hạ đi, trên bầu trời linh khí trong nháy mắt xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, truyền qua là ngược lại đưa, trong phút chốc. Từ linh khí trong nước xoáy xuất hiện một con to lớn quả đấm của quyền đầu đeo một cỗ hủy diệt đất trời khí tức thẳng đến Phong Dật mà đi. Hừ, ta đang nghi ngờ, liền như ngươi vậy người, làm sao có thể tu luyện tới thần linh cảnh cảnh giới đại viên mãn, liên chiến ký đều không biết sử dụng, còn muốn đứng ra kêu gào. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói đến theo liền thấy Phong Dật lấy ra kim cương trung gắn vào thân ở trên. Nguyên bản mọi người cho rằng Phong Dật muốn sử dụng kim cương trung đến chống lại Thương Cao Dực này một quyền, cách nào nơi biết Phong Dật giờ phút này tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Thương Cao Dực này một quyền bay thẳng đến mặt đất xuất đến tất cả mọi người hoảng hốt, không quá hàng long nhưng trùng thượng đi. Vung tay lên, đem chiêu này hóa giải. Phong Dật cách nào nơi đi? Có người hỏi. Ở đằng kia nơi. Mọi người ở đây tìm kiếm Phong Dật thời điểm, cửa nam sách chỉ tay Thương Cao Dực trước người không đủ 10 trượng địa phương gọi nói, chỉ là chớp mắt thời gian, Phong Dật dựa vào đến Thương Cao Dực trước mặt của, một quyền liền oanh quá đi. Thương Cao Dực nổ ra này một quyền chẳng những không có phát ra tác dụng, còn lộ ra không môn, để Phong Dật xuyên không chết, trực tiếp một quyền đánh vào Thương Cao Dực nơi ngực, đem Thương Cao Dực oanh ngược lại lùi mà đi. Gà đất chó sành, vậy dám cùng ta tên ồn ào, chịu chết đi. Giờ khắc này Phong Dật hét lớn một tiếng, nắm đấm không ngừng nổ ra, căn bản không sử dụng chiến kỹ, tốc độ nhanh chóng làm người líu lưới. Trong lúc nhất thời Thương Cao Dực bị Phong Dật trận này đánh mạnh chỉ có chống đỡ nhưng không còn sức đánh trả chút nào. Thật nhanh, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phái. Lần thứ nhất, có người phát sinh tiếng than thở, Phong Dật phương thức công kích trực tiếp để trong lòng bọn họ sản sinh một tia rung động, một căn dây cung không khỏi bị kích thích. Hôm nay tiểu gia liền cho ngươi môn học một lớp, cái gì gọi là sinh tử chi chiến. Giờ khắc này, Phong Dật thanh âm của truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, để ở trước nhiều người tâm thần người chấn động. Sinh tử chi chiến thật sự muốn phủ xuống thời điểm, cũng không phải là xem ngươi tu vi cao bao nhiêu, mà là xem ngươi thế nào sống hạ đi, chỉ cần có thể sống hạ đi. Vậy thì có vươn mình cơ hội, vì lẽ đó gặp phải so sánh chính mình mạnh mẽ người, ý nghĩ đầu tiên chính là thế nào đào mạng. Phong Dật lời nói tuy nhiên không ngừng hô lên thế nhưng nắm đấm nhưng không có dừng lại, này thời gian nói một câu, Phong Dật liền nổ ra số 10 quyền để Thương Cao Dực bách vu ứng phó. Gặp phải thực lực tương đương chi tu, nhìn chính là một cái chữ mau. Nếu như đối phương liền thân thể của ngươi đều công kích không tới, bọn họ lại thế nào giết ngươi, đã như thế, đối phương chỉ có lần lượt làm thịt phần. Gặp phải thực lực thấp kém người, không muốn xem thường, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không muốn cho đối phương lưu lại một tia phản kích cơ hội, phải biết, coi như là con kiến vậy có gặm chết voi lớn thời điểm. Phong Dật lần thứ hai đánh mạnh số 10 quyền đánh cho Thương Cao Dực là kinh hồn bạt vía. Giờ khắc này, Phong Dật tiếng nói lại vang lên. Đại kiếp nạn sắp tới, thiên địa đem không còn tồn tại nữa, ngọn lửa chiến tranh đem đốt sạch toàn bộ thiên địa, nhưng mà trong nhà kính đóa hoa lại thế nào mới có thể sống hạ đi, chỉ có chiến, chỉ có giết, mới là đường tắt duy nhất. Ta dám nói, thật sự muốn đang đánh kiếp chi ở bên trong coi như là bí truyền đệ tử đều không nhất định có thể có ta tử mạch nhất hệ đệ tử sống lâu, bởi vì bọn họ biết rõ làm sao tốt mới có thể sống hạ đi. Phong Dật dường như một cây đao giống như vậy, không ngừng cắt thân thể bọn họ thượng mỗi một khối huyết nhục, để trái tim của bọn họ không ngừng co quắp, nhưng lại muốn cắn răng chết gánh. Mượn thương cao rực tới nói, cùng ta ngang nhau tu vi, nếu như giờ khắc này ta nghĩ thắng hắn, đó chỉ là giây phút việc mà thôi, sở dĩ với hắn chiến đấu thời gian dài như vậy, chính là để cho các ngươi nhìn ở cùng các loại cảnh giới, hoặc là thực lực tương đương dưới, lấy nhanh làm đầu, là một cái dạng gì tình huống. Phong giật quả đấm của dường như cơ quan súng giống như vậy, oanh thương cao rực quả nhiên chỉ có chống đỡ phần, mấy câu nói này không có mười số tức thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, trong thời gian ngắn như vậy, phong giật đầy đủ nổ ra mấy ngàn quyền. Nhưng vào lúc này, phong giật lần thứ hai hét lớn một tiếng. Đồ vật của ta đều là ta phong giật, liền ngay cả ta người, người đàn bà của ta đều là của ta, chia sẻ, giết không tha. Bỗng nhiên, phong giật quả đấm của biến mất, biến thành một cây to lớn thiền trượng, thiền trượng cứ như vậy đứng ở thương cao rực đỉnh đầu một tấc nơi, tha cho là như thế, thương cao rực ra đầu vậy là tê dại một hồi, thậm chí bị này cố kình khí mạnh mẽ trực tiếp chạm khai một vết thương. Thua! Thương cao rực thua! Tựu như cùng phong giật nói giống như vậy, chỉ cần phong giật muốn thắng, cái kia chính là giây phút việc, trái tim tất cả mọi người đều trở nên kích động lên, chẳng những không có đối phong giật cảm thấy phản cảm, nhưng càng thêm cảm giác được phong giật cao thâm khó dò. Rống! Cửa nam sách quả nhiên không hổ là bảy hệ đứng đầu đệ tử, khi nghe đến phong giật, đang nhìn đến phong giật làm tất cả trong lòng nhất thời minh ngộ. Phát sinh một tiếng giống to, một bước lên trời, chỉ thấy đứng ở bán không bên trong, hai tay không ngừng vung ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi đến tận tối hậu ở trong mắt người khác, cửa nam sách quả đấm của gần giống như trước sau đều là nằm ngang ở hư không bình thường. Răng rắc. Một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, ở cửa nam sách nắm đấm đập mạnh dưới, tư không cư nhiên nứt khai một nói rất nhỏ khe hở, thậm chí khe hở đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi, có thể là tất cả mọi người mặt thượng đều lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi. Cửa nam sách chỉ có thần thể cảnh đại viên mãn mà thôi, đừng nói là cửa nam sách rồi, chính là thương cao rực vậy không cách nào đem hư không nổ ra vết nứt đến. Lại thêm thượng cửa nam sách bản chính là hệ đất chân lực, hệ đất nguyên bản chính là lấy trầm mùn thâm hậu nổi tiếng, bọn họ sở trường chính là chiến đấu kéo dài thời gian dài. Hiện tại cửa nam sách nhưng một quyền oanh khai hư không, làm sao có thể không làm người ta giật mình. Ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cửa nam sách cười lớn một tiếng, trong miệng gọi hai tiếng thì ra là như vậy. Liền hóa thành một nói đồn quang biến mất không còn tăm hơi, phong giật khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tin tưởng không tốn thời gian dài, hoàng mạch nhất hệ đồng dạng có thể xuất hiện một vị có thể chiến bí truyền đệ tử chi tu. Thương cao rực, có phục hay không? Giờ khắc này, phong giật hai mắt nhìn chằm chằm thương cao rực gọi nói. Thương cao rực sắc lúc trắng lúc xanh căn bản liền nói không ra lời, này một khắc. Thương cao rực gần giống như một chuyện cười giống như vậy, khiến người ta chính hắn không đất dung thân. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. Một trăm tầng địa ngục. Phong giật đi rồi. Dường như một trận gió bình thường biến mất ở trước mặt mọi người, theo sát lấy vây xem người vậy đều một mỗi người như có điều suy nghĩ rời khỏi nơi này, hướng về động phủ của mình đuổi đi, toàn bộ đất trời chỉ chừa xuống thương cao rực một cái người sững sờ trôi nổi ở thiên không thành ở trên đối với trước tất cả dường như một giấc mộng bình thường. Bại. Triệt triệt để bại. Hồi lâu sau thương cao rực tỏ rõ vẻ nụ cười khổ sở lẩm bẩm đạo. Này một khắc trái tim của hắn vô cùng đê mê, từ đến mình đều là vẫn nhật tôn thiên chi kiêu tử, nhưng là bây giờ, chính mình nhưng thành làm phong giật bại tướng dưới tay. Dực, nhất thời thành bại sao cần thấp như vậy mê, chẳng lẽ phong giật sẽ không có thua quá à? Thua cũng không đáng sợ, đáng sợ là đê mê, ngươi xem phong giật sao lúc đê mê quá. Nhưng vào lúc này, đỉnh sơn tử âm thanh truyền vào thương cao rực trong đầu, điều này làm cho thương cao rực thân thể rõ ràng run lên, trên mặt đê mê vẻ mặt từ từ khôi phục, trong mắt thả ra một luồng khác thường sắc thái, theo hô nhỏ một tiếng. Nhiều tạ ơn sư tôn, đổ nhi biết. theo Thương Cao Dực thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Nếu như Phong Giật này ở nơi nghe được hai người đối thoại, nhất định hội giật mình, cái này Thương Cao Dực cư nhiên gọi Định Sơn Tử vi sư tôn, chẳng phải là nói Thương Cao Dực chính là Định Sơn Tử đồ đệ không thành. Lại nói Phong Giật trở lại động phủ, không có việc đến vậy vô sự, Hàng Long đã tiến vào tiên phủ chi trung tìm hiểu rồi, Phong Bác vậy đi tu luyện rồi, Long Ngạo Thiên đám người vậy từng người đi hấp thu linh mạch củng cố tu vi. Đại sư huynh, ta nơi này có một ít đạo pháp cùng chiến kỹ, ngươi đi truyền thụ cho ta tử mạch đệ tử đi, để cho bọn họ không muốn ham nhiều, tu tinh như thế, so sánh toàn bộ tu luyện muốn rất nhiều chỗ tốt. Mở độ nhất xuống. Hắc nói cách tức có thể miễn phí không đạn cửa sổ xem xét. Phong Giật đem chính mình ở thiên ấm tiên phủ vị trí tiến vào chính là cái kia động phủ đoạt được công pháp và chiến kỹ toàn bộ đều giao cho Tùng Ninh. Làm như thế rồi, Phong Giật lưu xuống nhiều loại thích hợp đạo pháp của chính mình cùng chiến kỹ, đồng thời vậy cho Phong Bác cùng Long Ngạo Thiên cùng với Thiên Ma nhiều loại thích hợp đạo pháp cùng chiến kỹ. Thiên địa thừa vận có ta vẫn nhật tung, ngàn năm đã qua, một châm tầng mở ra, địa ngục chuyến đi thành liền chân thân. Nhưng vào lúc này, Phong Giật không có việc tẻ nhạt muốn đi vào Hỗn Độn Châu đi nhìn côn bằng chứng, thời điểm trong tai truyền đến một câu nói như vậy, điều này làm cho Phong Giật hơi kinh ngạc, lập tức bay ra động phủ. Giờ khắc này chẳng những là Phong Giật, chính là tất cả vẫn Nhật Tông đệ tử cũng không phải là xuất động phủ, bọn họ một mỗi người khuôn mặt lộ ra thần sắc kích động, một trăm tầng địa ngục tức sắp mở ra, từ khi bọn họ đi tới vẫn Nhật Tông, bọn họ liền nghe nói qua một trăm tầng địa ngục, nhưng là rất nhiều người đều không có tiến đi quá. Mà những kia đã tiến vào trôi qua người, một mỗi người mặt thượng đều là thần sắc hưng phấn, bởi vì ở một trăm tầng trong địa ngục, chẳng những có thể lấy được đạo pháp chiến kỹ, càng có thể ở bên trong ngộ đạo, thậm chí vượt qua nhất định được số tầng còn có thể được bất ngờ thu hoạch. Một trăm tầng địa ngục cũng không phải là vẫn Nhật Tông Định Sơn Tử độc nhất đồ vật, này là Định Sơn Tử ba cái sư huyên để sử dụng đại pháp lực từ tiên khư bên trong túm ra tối hậu trồng vào vẫn Nhật Tông khắp nơi xuống thành làm vẫn Nhật Tông tối làm thần bí xứ sở, không chỉ như thế. Một trăm tầng địa ngục vậy thành làm tất cả mọi người đều hướng tới địa phương. Chỉ là một trăm tầng địa ngục chỉ có ngàn năm mới mở ra một lần, muốn đi vào còn có đặc biệt điều kiện, tu vi không thể vượt quá thần hồn cảnh. Hơn nữa một trăm tầng địa ngục một đời người chỉ có thể tiến nhập ba lần một trăm tầng địa ngục, không biết vì sao lần thứ bốn căn bản liền tiến không đi. Sư huynh, một trăm tầng địa ngục đây là muốn mở ra sao? Phong Giật theo liền kéo một tên tử mạch đệ tử hỏi đạo. Phong Giật sư đệ, một trăm tầng địa ngục mở ra, đối với ta vẫn Nhật Tông có thể là một việc lớn, há có thể nói là mở ra liền mở ra, ở mở ra trước chả cần đi qua rất nhiều bố trí mới có thể. Thì ra là như vậy. Phong Giật vừa dứt lời, liền thấy mấy trăm đạo bóng người lao ra vẫn Nhật Tông, trong nháy mắt ngàn vạn nơi thân thể của bọn hắn thượng đều để lộ xuất một luồng thần hồn cảnh đại viên mãn khí tức, điều này làm cho Phong Giật trong lòng mười phần kinh hãi, không có nghĩ đến vẫn Nhật Tông thế lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ cư nhiên ủng có mấy trăm danh. Thế nhưng để Phong Giật kinh hãi trả ở phía sau, lại là số 10 đạo không hề hơi thở tu sĩ trốn vào trong hư không, bọn họ gần giống như Phong Giật thấy thiên ấm tiên đế giống như vậy, thân thượng không có bất luận cái gì tu vi gần sóng, thế nhưng đạo cảnh nhưng vô hạn mạnh mẽ. Thật là khủng khiếp, bọn họ hẳn là vẫn Nhật Tông chân chính để bao hàm, này chính là vẫn Nhật Tông, này chính là Định Sơn Tử để khí à. Phong Giật trong lòng kinh hãi không so sánh, đối với vẫn Nhật Tông, đối với Định Sơn Tử lại có toàn bộ nhận thức mới, chẳng trách Định Sơn Tử sẽ cùng mười giới chi tu khai chiến, như vậy gốc gác mạnh mẽ, lại sẽ quan tâm ai. Một trăm tầng địa ngục mở ra 9 ngày, sau 9 ngày lần thứ 2 đóng kín. Một thanh âm lần thứ 2 truyền khắp toàn bộ vẫn Nhật Tông, giờ khắc này toàn bộ vẫn Nhật Tông địa giới đều đang rung động. Dần dần, đỉnh sơn từ chỗ ở ngọn núi cư nhiên bằng không nứt mở một đạo khe nứt to lớn, toàn bộ Vẫn Nhật Tông mặt đất cũng bắt đầu hướng về hai bên di động, đầy đủ di động mười mấy trượng khoảng cách, một đạo đo tan phóng lên trời trôi nổi ở đỉnh núi chi thượng. Này đạo đo tan chu vi đều còn quấn một luồng âm kinh khủng khí tức, đặc biệt là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đo tan chi thượng cư nhiên thật tồn tại từng luồng âm khí. Hơn nữa chính đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài nhô ra. Giờ khắc này Phong Dật không biết vì sao, đang nhìn đến này đạo đo tan thời điểm trong lòng một căn dây cung thật giống như bị kích thích giống như vậy, để Phong Dật run sợ không ngớt, đặc biệt là Phong Dật hỗn độn châu bên trong, Nại Hà Luân Hồi Kiều càng là sản sinh vẻ run rẩy. Chẳng lẽ cái này một châm tầng địa ngục cùng Nại Hà Luân Hồi Kiều có sao không liên lạc được thành? Hay hoặc là nói cách này một châm tầng địa ngục cùng U Minh Khe có quan hệ. Phong Dật trong lòng tự hỏi, bởi vì một châm tầng cánh cửa địa ngục mang đến cho hắn một cảm giác đúng là quá mãnh liệt rồi, không biết làm, một châm tầng địa ngục dường như cùng chính mình nắm giữ dây dưa không rõ quan hệ bình thường. Phong linh cảnh đến thần linh cảnh cũng có thể tiến vào, sau ba hơi thở cánh cửa địa ngục mở ra. Theo âm thanh này xuất hiện, hết thảy đạt đến tiêu chuẩn đệ tử toàn bộ đều lộ ra thần sắc kích động, tam tức qua đi, mấy trăm ngàn người nhằm phía một châm tầng cánh cửa địa ngục, mặc dù như thế thần hồn cảnh vậy có thể tiến vào, thế nhưng đạt đến bọn họ loại cảnh giới đó có rất ít ở tiến đi người, thậm chí đạt đến thần linh cảnh vậy không có người tiến vào, không phải bọn hắn không muốn, mà là cảnh giới càng cao, một châm tầng địa ngục độ khó lại càng lớn. Vì lẽ đó rất nhiều đệ tử đều là ở thiên mệnh cảnh trước tiến hành vượt ải. Như thế mà nhưng có một người, không nhanh không chậm, từng bước hướng đi địa ngục đo tan, người này chính là Phong Dật, mấy trăm ngàn người chen chúc mà đi, há lại là nhất thời nửa khắc có thể tiến vào, đặc biệt là Phong Dật tự nhận là chính mình vẫn tính tương đối hiền hòa, liền đem thứ nhất tặng cho những người khác lại có làm sao. Làm như thế rồi. Phong Dật ý nghĩ này nếu như bị những đệ tử khác biết, nhất định hội đối hắn thủ lên ngón giữa. Khi thời gian đầy đủ đi qua hai khắc chung, mấy trăm ngàn người lúc này mới toàn bộ tiến vào cánh cửa địa ngục, liền ngay cả Long Ngạo Thiên, Đàm Viễn Chí đám người vậy đều tiến vào bên trong, chỉ có Phong Dật đi tới cánh cửa địa ngục bên cạnh, bên trái nhìn một cái, nhìn phải, mặt thượng một bộ hèn mọn vẻ mặt, khóe môi nhích lên một đạo niêm hồ hồ ha ly. Ngay tại Phong Dật hướng đi cánh cửa địa ngục này một khắc, Tuyệt Đế Vương Nhị Ma Tử xuất hiện rồi, chỉ có điều giờ phút này Vương Nhị Ma Tử đã không ở lúc Tuyệt Đế, mà là Tuyệt Đế Đại Viên Mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến Tu La cảnh giới. Phong Dật có thể từ Vương Nhị Ma Tử thân thượng cảm nhận được một luồng so sánh Tu La còn cường đại hơn dược khí. Chủ nhân, nhất định phải được a, cánh cửa địa ngục này tuyệt đối là một cái bảo bối. Hơn nữa ta từ cánh cửa địa ngục mặt trên cảm nhận được một luồng u minh nơi khí tức. Chính là bởi vì Dược Đế Vương Nhị Ma Tử câu nói này để Phong Dật trong lòng sản sinh phải đem cánh cửa địa ngục biến thành của mình tâm tư. Bởi vì hắn vậy cảm nhận được cánh cửa địa ngục mặt trên truyền đến u minh nơi khí tức. Tên tiểu tử kia đang làm gì, không phải là muốn thu cánh cửa địa ngục đi. Hiểu rõ Phong Dật tính cách, người dồn dập lên tiếng, đối với Phong Dật giờ phút này dáng dấp thật sự là quá quen thuộc rồi, rất nhiều người đều bị Phong Dật hãm hại quá. Ngư phi tử tiền bối, ngươi rốt cuộc là dạy thế nào suốt này dạng đồ đệ, phàm là bảo bối cảm giác đều với hắn có kéo không rõ quan hệ. Đình Sơn tử tỏ rõ vẻ cười khổ hỏi đạo. Ngư phi tử vậy là bất đắc dĩ lắc đầu. Phong Dật vẻ mặt hắn không thể quen thuộc hơn được rồi, thậm chí hắn ở đây một cái nào đó người, không nào đó đầu xà thân thượng từng thấy vô số lần vẻ mặt như thế, cái kia chính là tham lam, hơn nữa là loại kia minh mục trương đảm tham lam. Ngươi hỏi ta hỏi ai đi, làm ta gặp phải hắn thời điểm, hắn đã là bộ dáng này. Mọi người bất đắc dĩ, Phong Dật loại này tham lam tính cách. Thật không phải người bình thường có thể so sánh liều đích, làm như thế rồi tham lang ngoại trừ tham lang nhưng là cùng Phong Dật giống nhau như đúc. Giờ phút này Phong Dật đưa tay phải ra, từ từ đưa về phía cánh cửa địa ngục, Nhưng là một luồng to lớn bài xích sức mạnh đem Phong Dật hai tay đẩy mở, Phong Dật liền lùi lại ba bước, này mới dừng thân hình. Chả rất có cá tính, cư nhiên không cho tiểu gia đụng chạm. Phong Dật tính bướng bỉnh tới, thật sự rất bướng bỉnh, chỉ có điều Phong Dật là loại kia có lý trí bướng bỉnh, chỉ thấy Phong Dật vung tay lên, một tòa mười trượng khoảng cách Nại Hà Luân Hồi Kiều xuất hiện theo Phong Dật an vị ở Nại Hà Luân Hồi Kiều chi thượng. Vào thời khắc này, cánh cửa địa ngục cư nhiên run rẩy hạ xuống, không sai, chính là run rẩy hạ xuống, Phong Dật nhìn là thật sự rõ ràng, ngay tại Nại Hà Luân Hồi Kiều xuất hiện một khắc, cánh cửa địa ngục sản sinh một tia đồng cảm, cả tòa đo tan đều run rẩy một tí. Chỉ có điều ở trong mắt người ngoài căn bản không thấy được, coi như là Ngư Phi Tử cùng Định Sơn Tử nhân vật như vậy vậy không cách nào phát hiện, chỉ có ngồi ở Nại Hà Luân Hồi Kiều Thượng Phong Dật mới thấy được. Hừ, quả như thế cùng U Minh Khe có quan hệ, tiểu gia liền nhìn ngươi rốt cuộc là thứ gì. Bỗng nhiên, Phong Dật liền triển khai phá vọng chi đồng, hai mắt chết chết nhìn chằm chằm cánh cửa địa ngục. Nhưng là cánh cửa địa ngục dường như nắm giữ một luồng sức mạnh kỳ diệu, thậm chí ngay cả phá vọng chi đồng đều có thể ngăn cản. Phong Dật lập tức cưới Nại Hà Luân Hồi Kiều, thả ra Nại Hà Luân Hồi Kiều khí tức. Này cỗ khí tức chính là U Minh Khe khí tức. Mặc dù như thế Nại Hà Luân Hồi Kiều đã không thuộc về vùng thế giới này, thế nhưng kỳ thể nội đồ vật vẫn còn ở. Này cố U Minh Khe khí tức không ngừng lan tràn, từ từ đem phạm vi mười mấy trượng phạm vi đều bao phủ ở trong, cánh cửa địa ngục đồng dạng vậy bị bao quát ở bên trong. Có thể nhìn thấy, này cố khí tức bắt đầu thẩm thấu, không ngừng tiến vào cánh cửa địa ngục bên trong, dường như cánh cửa địa ngục mở miệng ra ở tham lam nuốt trường bình thường. Trong nháy mắt, cánh cửa địa ngục lần thứ hai run rẩy hạ xuống. Vậy chính là bởi vì này một lần run rẩy để Phong Dật phá vọng chi đồng nhìn thấy bên trong tất cả. Giờ phút này Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hãi, đối với phá vọng chi đồng thấy tất cả đầy thì không cách nào tin tưởng, hắn không tin ở cái thế giới này thượng thật sự vẫn tồn tại. Âm Tào Địa Phủ, Hỗn Độn Bất Diệt Thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. Âm Tào Địa Phủ. Phong Dật dựa vào cánh cửa địa ngục nuốt trường Nại Hà Luân Hồi Kiều chi thượng tản mát ra U Minh Khe khí tức, sản sinh vẻ run rẩy thời gian, hai mắt triển khai đến ả phá vọng chi đồng lập tức nhìn thấy cánh cửa địa ngục bên trong tình cảnh. Trong nháy mắt, Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hãi, trong hai mắt tất cả đều là bất khả tư nghị thần thái, bởi vì hắn nhìn thấy đã có chút hôi bại bốn chữ lớn. Âm Tào Địa Phủ. Một trăm tầng địa ngục, cánh cửa địa ngục bên trong cư nhiên ẩn giấu Âm Tào Địa Phủ, chỉ có điều Âm Tào Địa Phủ đã không còn nữa, năm đó cảnh tượng đầy đất tàn tạ, bên trong tất cả đều là một mảnh hôi mông mông, đặc biệt là Âm Tào Địa Phủ bốn chữ lớn càng là không có ánh sáng lộng lẫy, có vẻ hôi bại không ngớt. Âm Tào Địa Phủ, chẳng lẽ thật tồn tại không thành? Phong Dật trong lòng kinh hãi, không ngừng tự định giá, theo liền thấy Phong Dật lần thứ hai đưa tay ra, hướng về cánh cửa địa ngục chạm đến mà đi, này một lần để Phong Dật rất là bất ngờ, bởi vì hắn hai tay rất dễ dàng liền xuyên thủng cánh cửa địa ngục trước tầng kia bài xích sức mạnh, trực tiếp đưa vào cánh cửa địa ngục bên trong. Xuống một khắc, Phong Dật cưới Nại Hà Kiều liền biến mất ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Người khác đều là hướng về phía cánh cửa địa ngục trung gian bo tan mà đi, làm Phong Dật hội biến mất ở cánh cửa địa ngục khuôn cửa bên trong đây. Chẳng những là những này vẫn Nhật Tông đệ tử, chính là Đình Sơn Tử đám người vậy sưởng sốt rồi, đặc biệt là Đình Sơn Tử ba cái sư huynh đệ, mặt thượng tất cả đều là thần sắc kinh hãi. Dật Nhi tiến cánh cửa địa ngục khuôn cửa bên trong. Đình Sơn Tử kinh hãi gọi đạo, tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt, này dạng chuyện tình là xưa nay chưa từng xảy ra, trôi qua mấy thế kỷ rồi, vậy không có nhìn thấy ai tiến nhập môn không bên trong. Quả như thế, Dật Nhi không giống người thường, làm được chuyện tình đều là khiến người ta giật nảy cả mình. Ngư Phi Tử nhàn nhạt nói đạo, Không biết vì sao, hắn đều là cảm giác cái này Định Sơn Tử có gì đó không đúng, thế nhưng lại không nói ra được. Không quá, hiện nay đến xem Định Sơn Tử đối với Phong Dật vẫn có chỗ tốt, vì lẽ đó Ngư Phi Tử cũng không có đem bóp chết từ trong trứng nước, chỉ có điều Ngư Phi Tử nhưng nhớ ở cái cảm giác này. Thật sự không biết ta vị này hiền đệ là vật gì sinh ra, đều là làm một ít thần bí chuyện tình, thậm chí cho đến bây giờ, ta vậy không biết hiền đệ là một cái dạng gì người. Chiêm Tinh tức giờ khắc này tỏ rõ vẻ cười khổ nói đạo. Không quá, hiền đệ làm người tuyệt đối là loại kia ngươi trả giá 100, hắn liền sẽ vì ngươi trả giá 1000 người. Cánh cửa địa ngục, âm tào địa phủ bên trong. Phong Dật ngồi ở Nại Hà Luân Hồi Kiều Chi ở trên trôi nổi tại đây một mảnh không gian xám xịt, ở tại bên người chính là Vượng Đế Vương Nhị Ma Tử. Tốt dày đặc tử khí, Vương Nhị Ma Tử, ngươi có thể cảm giác được đồng loại của ngươi. Hồi bẩm chủ nhân, ta cũng không có phát hiện được ta đồng loại, nơi này đã rách nát, phỏng chừng bao nhiêu năm đều không có vượng hồn đã tới đi à nha. Xác thực, Phong Dật vậy là nghĩ như thế pháp. Xem nơi này tan hoang dáng vẻ, không ra bất ngờ thuộc về lâu năm thiếu tu sửa loại hình, mà nơi này là âm tào địa phủ, nếu như không có dược hồn tại đây nơi, lại thế nào để âm tào địa phủ tươi tốt đứng dậy. Phong Dật nhìn chăm chú lên trước mặt âm tào địa phủ bốn chữ lớn, trong mắt rốt cuộc lộ ra thần sắc kiên định nói đạo. Đi theo ta đi nhìn. Phong Dật cưới Nại Hà Luân Hồi Kiều, đứng bên người Dược Đế Vương Nhị Ma Tử, hướng về âm tào địa phủ bên trong phủ bay đi. Này vậy chính là Phong Dật, nếu như là người khác tiến vào nơi này, e sợ sẽ trực tiếp đã bị tử khí xâm nhiễm, do đó thay đổi thành một cách đánh mất lý trí dược tu. Nói như vậy, vậy không biết được bao nhiêu năm mới hồi khôi phục lý trí. Cho tới Phong Dật, nắm giữ Nại Hà Luân Hồi Kiều bảo vệ, tử khí căn bản không thể tới gần người, này tất cả Phong Dật cũng không biết, hắn vậy không cần bận tâm. Âm tào địa phủ xem ra rất nhỏ, kỳ thực 10 phần to lớn, Phong Dật bay đến âm tào địa phủ cửa lớn lúc đã qua đi nửa khắc chung rồi, mà Phong Dật phát hiện càng là đi vào trong tử khí càng là nồng nặc, đặc biệt là nơi này trả truyền ra một luồng hủ bại vị đạo thật là nồng nặc. Bước vào âm tào địa phủ cửa lớn, Nại Hà Luân Hồi Kiều rõ ràng run rẩy hạ xuống theo liền thấy một luồng màu xám cho sóng gợn từ Nại Hà Luân Hồi Kiều chi thượng khuấy động ra, lập tức, Phong Dật xuất hiện trước mặt một bộ kinh người hình ảnh. Vô số âm hồn giã dược sắp xếp đội ngũ thật dài, bị hai tên thực lực vẫn tính mạnh mẽ dược tốt đưa vào âm tào địa phủ bên trong, bọn họ phương hướng sắp đi chính là phía trước một tòa Diêm Vương Điện. Ở Phong Dật trong mắt, âm tào địa phủ cái nào nơi chả là tử khí nặng nề trừ âm khí rất là nồng nặc ở ngoài, hoàn toàn chính là một bộ tươi tốt cảnh tượng, đặc biệt là những dược kia tốt chính ở hấp thu âm khí tu luyện. Theo ánh mắt tìm đến phía phương xa, Phong Dật nhìn thấy Diêm Vương Điện bên trong ngồi một vị mặt đầy râu quai hàm đại hán, người này đỉnh đầu mang đỉnh đầu vương miện chính ngồi ngay ngắn ở một tờ ghế dựa chi ở trên ở tại đứng bên người một vị đầu đội mũ mềm tay cầm bút lông cùng danh sách phán quan. Lúc này những kia âm hồn giã dược bị mang tới Diêm Vương trong điện quỳ gối trước đại điện, phán quan không ngừng niệm tên của bọn họ theo bút lớn vung lên một cái, âm hồn giã dược đã bị dược tốt mang đi. Mà bọn họ phương hướng sắp đi không giống nhau, có trực tiếp bị đưa vào lục đạo trong luân hồi, có nhưng tiến vào địa phương khác nhau theo bên trong truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phong Dật triển khai phá vọng chi đồng tra liếc mắt nhìn, mặt thượng lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, những dược hồn kia có bị dược tốt treo ở lan mở nồi chảo chi thượng chuẩn bị xào khô, có trực tiếp bị đào con mắt, có bị rút đầu lưới thật là khủng bố. Này chính là địa ngục à? Này chính là 18 tầng địa ngục à? Phong Dật trong lòng niệm đạo, đưa ánh mắt về phía lục đạo trong luân hồi, mà này lục đạo chính là cái gọi là ngày người, Atula, súc sinh, ác dục cùng với địa ngục. Phong Dật kinh ngạc trong lòng, trong miệng không ngừng niệm đạo, lẽ nào thật sự có luân hồi không thành? Mặc dù như thế Phong Dật từng ở tiên khư luân hồi tiên đế cái kia nơi được có quan hệ luân hồi tin tức, Thế nhưng Phong Dật vẫn là không quá tin tưởng, hiện tại thân mắt thấy đến, trong lòng không khỏi không tin. Nhưng vào lúc này, Phong Dật hai mắt cùng Diêm Vương gia hai mắt đối ở cùng nhau, này một khắc, Phong Dật dường như cảm giác được Diêm Vương gia nhìn thấy chính mình, tựa như đặc biệt là Diêm Vương gia trong mắt tại đây một tia khen ngợi, tốt như ở tự nói với mình cái gì bình thường. Phong Dật thân thể run lên, từ nơi sâu xa dường như đang ở âm tào địa phủ, liền đứng ở Diêm Vương gia bên người giống như vậy. Giờ khắc này Diêm Vương gia tự nhiên cùng phán quan đã nói những gì, đi theo thân, hướng về Phong Dật bên người đi tới. Chỉ thấy Diêm Vương gia đi tới Phong Dật bên người, trong nháy mắt liền cùng Phong Dật dung hợp lại cùng nhau, này một khắc. Phong Dật dường như thay đổi thành Diêm Vương gia giống như vậy, trong đầu truyền đến một đạo tin tức. Không có nghĩ đến, có thể cách mấy kỷ nguyên hàn huyên với ngươi thiên. Phong Dật ngốc đi rồi, hoàn toàn ngốc đi rồi, toàn bộ người đều ngẩn ở đây này nơi, không đối với tin trong đầu của chính mình xuất hiện tin tức. Không kinh ngạc hơn, vừa nãy ta chỉ là biểu lộ cảm xúc, từng đã là ta vậy đứng ở ngươi nơi này, không kém chút nào. Vì lẽ đó ngươi ta mới tương ngộ cách mấy kỷ nguyên lan truyền tin tức. Phong Dật trong đầu lần thứ hai truyền đến một câu nói, lần này không khỏi Phong Dật không tin thật sự của mình là ở cùng Diêm Vương gia tán gẫu. Ngươi là Diêm Vương. Lão Hủ chính là trong miệng ngươi Diêm Vương, không quá Lão Hủ có thể với ngươi cách xa nhau số kỷ nguyên nói chuyện phiếm, trừ chúng ta đứng ở đồng dạng địa phương ở ngoài, chả bởi vì ngươi là Phật tu. Phật tu. Không sai, Phật tu, nhìn như âm tào địa phủ Diêm Vương điện thuộc về dược giới, kỳ thực chân chính nếu nói, chính là thuộc về Phật giới, ta chính là Phật giới Diêm Ma Bồ Tát, bị đày đi đến chỗ này tiến hành trưởng quản thế gian luân hồi. Không thể, luân hồi không phải tiên giới chỉ mới có đích à? Ha ha ha, Phật đạo bản một nhà, ở đâu tới tiên giới hoặc là Phật giới, bọn họ đều rơi xuống thành. Mà ngươi, thân kiêm Phật đạo hai nhà chi trưởng đồng thời nắm giữ cường hãn thể phách, chính là tối chánh tông hỗn độn chi thể, thành tựu tương lai không thể đo lường. Hỗn độn chi thể. Phong Dật có chút không rõ Diêm Vương lời nói, không quá Diêm Vương cũng không có cho Phong Dật giải thích, theo như thế tự mình nói đạo. Đại kiếp nạn sắp tới, bộ tộc ta tu sĩ nhưng nổi loạn không ngớt. Nếu như không thể liên hợp lại cộng đồng chống lại, chỉ sợ ta tộc đem diệt, mà ngươi. Diêm Vương nói đạo nơi này, không có xuống văn theo Phong Dật liền thấy âm tào địa phủ dường như gặp tai nạn khổng lồ giống như vậy. Một con kình thiên cử trưởng xuất hiện trực tiếp đem âm tào địa phủ vô số dường hồn bắt chết. Lục đạo luôn hồi phá diệt, 18 tầng địa ngục không tồn tại nữa, liền ngay cả Diêm Vương vậy thân bị thương nặng. Ta nguyện hóa thân 100 tầng địa ngục, cứu lại thiên hạ thương sinh, chứa đựng luân hồi chi phách, chờ đợi người hữu duyên, mà người này tương hội tại số kỷ nguyên sau khi xuất hiện, phàm là đột phá ta 100 tầng địa ngục, đồng thời đạt đến để 101 tầng giả, đem hội trưởng quản 100 tầng địa ngục, truyền thừa bộ tộc ta chí nguyện, lần thứ hai trùng kiến luân hồi chi đạo. Bỗng nhiên thiên địa xuất hiện một luồng lực lượng vô danh trực tiếp đem kình thiên cử trưởng cho đẩy xuất đi. Cũng trong lúc đó, Diêm Vương gia thân hóa một tòa khổng lồ vô cùng cánh cửa địa ngục, từng luồng khổng lồ âm khí xuất hiện, đem cánh cửa địa ngục bao phủ ở trong theo biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Phong Dật phiên như thế tỉnh ngộ, hết thảy trước mắt đều biến mất không còn tăm hơi. Nơi này theo như thế là âm tào địa phủ, theo như thế là Diêm Vương điện, theo như thế là tràn ngập tử khí, càng thêm tràn ngập một luồng mục nát cảm giác. Không có nghĩ đến, số kỷ nguyên trước, Diêm Vương gia cũng đã biết mình hội đi tới nơi này, nơi cố ý lưu xuống trước lời nói để cho mình tiếp thu, mà mình hỏi dò quả thực chính là một trò cười. Nói chuẩn xác, Diêm Vương gia lão già này đã đoán được chính mình sẽ hỏi cái gì. Này mới khiến cảm giác mình hỏi dò là một trò cười bình thường. Phong Dật tỏ rõ vẻ cười khổ lẩm bẩm đạo, này tất cả chẳng qua là Diêm Vương số kỷ nguyên trước lưu lại tin tức mà thôi, hơn nữa Diêm Vương đã đoán được Phong Dật hội nói cái gì, cho nên mới cho Phong Dật một loại Diêm Vương cùng chính mình dung hợp lại cùng nhau, mà Diêm Vương vậy dường như đang trả lời vấn đề của chính mình bình thường. Hỗn độn chi thể. Đại kiếp nạn sắp tới. bộ tộc ta chiến loạn. Phong Dật trong đầu không ngừng bốc lên nghi vấn như vậy, đầy đủ đi qua nửa khắc chung, Phong Dật mê man trong ánh mắt mới lộ ra vẻ kiên định. Ta chính là ta, cái gì đại kiếp nạn sắp tới, cái gì bộ tộc ta chiến loạn, cái gì hỗn độn chi thể, cái gì ứng kiếp mà sinh, ta chính là ta, đụng đến ta giả, giết không tha, đồng ta anh chị em giả, đồng dạng giết không tha, quản ngươi là bộ tộc ta chi tu, hay là hắn tộc người, ta chính là Phong Dật. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Không sai, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. 101 tầng địa ngục. Thượng. Làm hết thảy trước mắt đều biến mất. Phong Dật lúc này mới sưu tầm một tí âm tào địa phủ, phát hiện nơi này tất cả chỉ là ảo cảnh sau khi, Phong Dật lúc này mới lao ra âm tào địa phủ, xuất hiện ở Vẫn Nhật Tông địa giới bên trong. Không quá Phong Dật mới ra đến, vẫn không có thở một cái, liền lao tiến cánh cửa địa ngục bo tan bên trong, xuống một khắc, Phong Dật trong tai liền truyền đến một cái thanh âm. 100 tầng địa ngục thành công vượt ải giả, sắp có được ngươi không nghĩ tới chỗ tốt, phàm là mỗi xông qua 10 tầng đem phải nhận được một bộ công pháp, hoặc là bằng nhau tư nguyên, pháp bảo cửa thứ nhất mở ra. Theo thanh âm rơi xuống đất, Phong Dật xuất hiện trước mặt một đạo bo tan, Phong Dật trực tiếp liền vim tiến đi theo trước mặt hắn xuất hiện hai con rùa tốt. Rùa tốt tu vi đạt đến rùa tướng địa cấp biệt. Rượu tướng tương đương với tu sĩ dương thực cảnh, thế nhưng nơi này rượu tốt chỉ là cùng Phong Dật ngang hàng cảnh giới, chỉ có Phật thân cảnh. Phong Dật nhích miệng lên, vọt thẳng thượng đi, hai quyền nổ ra trực tiếp đem hai tên rượu tốt chém giết. Xuống một khắc, Phong Dật trước mặt của tựu ra hiện để nhị đạo bo tan, đồng thời trong tai vậy truyền đến cái thanh âm kia. Tầng thứ nhất địa ngục quá, tầng thứ hai địa ngục mở ra. Đơn giản như vậy. Phong Dật trong lòng nói thầm một tiếng, toàn bộ người đều có chút sửng sốt rồi, đây cũng quá đơn giản đi à nha, thầm nghĩ, Phong Dật hãy tiến vào tầng thứ hai cánh cửa địa ngục. Tầng thứ hai địa ngục, Phong Dật xuất hiện trước mặt bốn tên rùa tốt, tu vi theo như thế là Phật thân cảnh, Phong Dật lập tức đoán được, 100 tầng địa ngục e sợ chân chính cửa thứ nhất chính là thử thách tu sĩ sức chiến đấu. Đã như vậy, cái kia ta liền không khách khí. Phong Dật khẽ quát một tiếng, thân hình lói lên chính là bốn quyền nổ ra. Giờ khắc này, Vẫn Nhật Tông bên trong tất cả tu sĩ đều chú ý tới đây 100 tầng địa ngục vượt ải tình huống. Hiện tại tối nhanh đến một cái người đã đi tới 33 tầng, hơn nữa tốc độ không giảm, rất vượt liền thông qua 34 tầng, 35 tầng. Ở tại mặt sau đồng dạng có vài mười đạo quang ảnh theo sát phía sau. Không có rơi xuống chút nào, như thế mà ở cánh cửa địa ngục bên cạnh, rốt cuộc ở một người vọt qua 40 tầng thời điểm xuất hiện một vị âm khí vần quanh bia đá, trên tấm bia đá nắm giữ ngàn tên tu sĩ tên, đây đều là Vẫn Nhật Tông hết năm này đến năm khác đến xông qua 100 tầng địa ngục 1000 vị trí đầu tên đệ tử, tối kém một người đạt đến 40 tầng địa ngục. Bia đá chi ở trên mấy tên không ngừng đem trước xếp hạng thứ một thiên đệ tử cho chen xuống đi, mà lúc này bia đá chu vi vây đầy mấy triệu Vẫn Nhật Tông đệ tử. Bọn họ chính đang ngó chừng bia đá biến hóa, Trần Hy tên giờ khắc này là tối gây nên mọi người chú ý, bởi vì nàng chính là đệ nhất cái xông qua 40 tầng địa ngục người, giờ phút này Trần Hy đã đạt đến 51 tầng, lúc này mới tốc độ thời gian dần qua thay đổi chậm lại. Theo sát phía sau là cửa Nam Sách Cam Kiều Kiệt Xuất, Long Ngạo Thiên, Tử Viêm Chết, Thiên Ma, Bạch Hàn, liền ngay cả Đàm Viễn Chí cư nhiên đều lên bảng rồi. Ở Đàm Viễn Chí sau khi, chính là Long Ô Lê cùng Đoạn Vô Ngân, có thể nói, 10 người này chính đang không ngừng soát tân bia đá thượng xếp hạng. Mà giờ khắc này chuẩn bị được mong đợi Phong Dật, theo như thế không có lên bảng, mọi người trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng nghĩ đến Phong Dật chỉ có Phật thân cảnh thực lực, vậy liền thích như thế. Không quá, Đỉnh Sơn Tử Đồng Phủ, Đỉnh Sơn Tử bảy người chính đang đợi Phong Dật xuất hiện, bọn họ không tin Phong Dật thực lực như vậy chi yếu, đặc biệt là Đỉnh Sơn Tử, nhưng là đối với Phong Dật ôm có rất lớn kỳ vọng. tên tiểu tử này không hồi lại muốn ồn ào suốt trò xiếc gì đi. Đình Sơn Tử có chút khiếp đảm hỏi đạo. Huyền Lôi chết vậy gật gật đầu đạo. Là à, ta còn thực sự lo lắng, những đệ tử này vượt ải mới vừa xông một nửa thời điểm, phong giật tiểu tử này đem 100 tầng địa ngục cho chiếm làm của riêng. Chuyện này không có khả năng lắm, ta có thể cảm giác được 100 tầng địa ngục mạnh mẽ, lấy phong giật thực lực bây giờ, chả không cách nào lay động 100 tầng địa ngục. Sâm La chết không tin nói đạo. Này chưa chắc đã nói được, ta cái kia hiền đệ nhưng là đại vận người, làm ra chuyện tình đều là làm người ta giật mình không ngớt chuyện tình. Theo ta xem, các ngươi vẫn nhật tôn cái này 100 tầng địa ngục e sợ khó giữ được. Giờ khắc này Chiêm Tinh Tước một mặt thần sắc mong đợi nói đạo, dưới cái nhìn của hắn, phong giật đều là hội mang đến cho hắn không tưởng tượng được kết quả, gần giống như đem chính mình phục sinh. Dưới cái nhìn của hắn không có một mấy ngàn mấy vạn, thậm chí là mấy triệu năm, căn bản không cách nào phục sinh mình, cách nào nơi biết, chỉ dùng 100 năm thời gian liền đem mình phục sinh. Đình Sơn Tử ba người ngạc nhiên xem Chiêm Tinh Tước một chút, trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn, không quá Sâm La chết vẫn lắc đầu một cách đạo. Ta vẫn là chưa tin phong giật có thể lay động 100 tầng địa ngục, đừng nói là hắn rồi, chính là chúng ta vậy không có biện pháp khống chế 100 tầng địa ngục, chỉ có thể từ bên đổ thêm dầu vào lửa để cho mỗi ngàn năm mở ra một lần. Phải biết, đây chính là chúng ta sư huynh để ba người phí thật lớn sức lực mới từ tiên khư bên trong lôi kéo đi ra ngoài, vì thế chúng ta trả người bị thương nặng, suýt chút nữa ngã xuống. Chiêm Tinh Tước lộ ra một bộ thần bí nụ cười nói đạo. Ta chỉ tưởng hỏi một câu. Tiền bối xin hỏi. 100 tầng địa ngục các ngươi nhận chủ sao? Này! Sâm La chết ba người khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Phải biết, bảo vật bình thường đều cũng có người có đức vốn chi. Mà cái này đức cũng không phải là thực lực mạnh mẽ là có thể lấy được. Gần giống như Hàng Long lấy được thiên ấm tiên phủ. Dù là ai vậy không nghĩ tới, một cái Phật tu phải nhận được tiên tu vật truyền thừa đi. Không thể, tuyệt đối không thể. Ngay tại Đỉnh Sơn Tử bảy người đang bàn luận phong giật có thể thu phục 100 tầng địa ngục thời điểm bia đá chi ở trên rốt cục xuất hiện phong giật tên. Mặc dù như thế phong giật tên tận nhanh chóng chậm chậm, nhưng theo như thế ở ổn định tăng lên trên, lúc này phong giật đã đi tới 45 tầng. Mà bia đá vậy từ trước 40 tầng thay đổi thành hiện tại tối hậu một tên 43 tầng. Mà giờ khắc này phong giật đã bước vào 45 tầng, trước mặt hắn đã xuất hiện tương đương với cải mệnh cảnh dược tốt 16 người. Trước đây 41 tầng thời điểm cũng đã thay đổi thành một tên cải mệnh cảnh dược tốt. Hơn nữa mỗi quá một tầng dược tốt số lượng đều ở đây tăng gấp bội tăng trưởng. Trước phong giật chính là như thế xếp đi lên, tối đa chém xếp phong linh cảnh dược tốt 1.000 danh. Cải mệnh cảnh dược tốt, phong giật chạm giết, vẫn tính là tiện tay nắm đến, dù sao hắn đã từng chém giết quá thiên mệnh cảnh tu sĩ, mặc dù bây giờ cải tu Phật đạo nhưng vẫn còn thậm chí phong giật mơ hồ cảm giác được. Tu vi của chính mình cư nhiên đang chậm rãi trở về, nhưng là nếu thật là tinh tế phẩm đến, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Không quá, hắn Phật thân cảnh ngược lại là đột phá rồi, hiện tại đã đạt đến Phật đạo cảnh, phong giật phát hiện mình chỉ có tại chiến đấu bên trong đột phá tốc độ là tối nhanh đến. 16 tên cải mệnh cảnh dù tốt bị phong giật chém giết, phong giật trước mặt của xuất hiện lần nữa 46 tầng bo tan. Phong giật một con liền viêm tiến vào, quả như thế trước mặt theo như thế là cải mệnh cảnh dược tốt, chỉ có điều từ 16 tên dược tốt thay đổi thành 32 danh dược tốt. Giờ khắc này ở phong giật trước mặt Trần Hy đám người, rốt cuộc có một người bị bắn ra 100 tầng địa ngục, người này chính là Đoạn Vô Ngân. Đoạn Vô Ngân hiện tại đã đạt đến thiên mệnh cảnh đại viên mãn cảnh giới, đặc biệt là ở phong giật truyền thụ luyện thể thuật sau khi thực lực càng là mạnh mẽ không so sánh, coi như là thần thể cảnh tu sĩ Đoạn Vô Ngân vậy có thể chiến thượng một trận. Không quá đáng tiếc rồi, Đoạn Vô Ngân kẹt 50 bát quan mặt trên, chỉ cần ở sông qua hai quan là có thể khi chiếm được thưởng lớn. Theo sát Đoạn Vô Ngân đi ra ngoài người chính là Long Ô Lê. Long Ô Lê cũng may, nắm giữ dòng máu chân long thêm thượng phong giật bồi dưỡng, xông qua 60 quan, dừng lại 61 quan, xem như là một cái tiểu viên đầy. Long Ô Lê sau khi chính là Đàm Viễn Chí chi sông 64 quan đã bị đưa đi ra, nhìn hắn kích động dáng dấp liền biết Đàm Viễn Chí đúng vậy đến thứ tốt, mà giờ khắc này Đàm Viễn Chí đập tiến 200 danh bên trong. Thời gian một ngày rất nhanh sẽ đi qua rồi, mãi đến tận ngày thứ ba thời điểm Bạch Hàn vậy bị đưa đi ra, mà Bạch Hàn thì lại nhảy vào 69 quan, so sánh lên Đoạn Vô Ngân đến còn muốn ủ rũ, tuy nhiên lại không có biện pháp, đối thủ của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. 72 quan Tử Viêm chết bị đưa đi ra, này làm cho tất cả mọi người có chút bất ngờ, nguyên bản Tử Viêm chết là xếp hạng thiên ma trước mặt coi như là đi ra. Vậy là thiên ma trước đi ra mới là, nhưng là Tử Viêm chết hiện ra đến. Nhìn thấy Tử Viêm chết ủ rũ vẻ mặt, với hắn thân thiết người lập tức tiến lên an ủi, coi như là này dạng, Tử Viêm chết vậy là xếp vào 180 danh bên trong. Lại là hai ngày thời gian thiên ma rốt cuộc không kiên trì được, dừng lại 70 bát quan theo sát hắn xuất hiện là Cam Kiều Kiệt xuất, đạt đến 79 quan. Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét. Lúc này Cam Kiều Kiệt xuất tỏ rõ vẻ mặt hồng hào khẽ kêu đạo, dường như gặp phải cái gì đãi ngộ không công bình bình thường. Thiên ma nhìn Cam Kiều Kiệt xuất một chút, trong lòng có chút tiếc hận, nếu như Cam Kiều Kiệt xuất đang cố gắng hạ xuống, hoàn toàn có thể xếp hạng thứ 5-10, bởi vì càng là đến mặt sau, xếp hạng giống nhau càng nhiều người, đặc biệt là 80 tầng sau khi... Khen thưởng vậy không giống thiên ma chính mình có được một loại cấp thánh chiến ký, bảo cấp chiến ký càng là được 3 loại, còn có một cái tiên khí cấp bậc pháp bảo. Không quá Cam Kiều Kiệt xuất giờ khắc này tỏ rõ vẻ ửng đỏ nhìn chằm chằm bia đá, nàng chính đang quan sát những người khác thứ tự biến hóa, đặc biệt là Long Ngạo Thiên cùng Cửa Nam Sách hai người cho tới Trần Hy, đó là bí truyền đệ tử, làm như thế sẽ không quá lưu ý. Cũng may... Lại quá sau một ngày, Cửa Nam Sách vậy bị truyền tống đi ra, mà Cửa Nam Sách lúc này đạt đến 85 tầng, chỉ so sánh Thương Cao Dực thiếu 3 tầng. Thế nhưng Cửa Nam Sách biết này 3 tầng độ khó lớn đến mức nào, nếu như không phải lúc trước bị Phong Giật đánh thức, để Cửa Nam Sách lính ngộ rất nhiều, Cửa Nam Sách e sợ đạt tới số tầng cũng không hồi so sánh Cam Kiều Kiệt xuất nhiều hơn bao nhiêu. Cho tới Trần Hy theo như thế dừng lại 87 tầng, không có đột phá đến 80 bát tầng, mà giờ khắc này Long Ngạo Thiên thì lại theo như thế ở 86 tầng phấn đấu, rốt cuộc ở nửa hôm sau, Long Ngạo Thiên lao ra 87 tầng, không quá mới vừa gia nhập 87 tầng không thời gian dài đã bị truyền tống đi ra. Ở bí truyền đệ tử ngọn núi Thương Cao Dực thở ra một hơi, nếu có người truyền vào 80 bát tầng, hắn hồi không chút do dự lần thứ hai xuất kích. Hiện tại toàn bộ 100 tầng địa ngục chỉ có một cái người không có đi ra, cái này người chính là Thương Cao Dực trước sau chú ý Phong Giật. Mà giờ khắc này Phong Giật theo như thế không nhanh không chậm đi tới, đã từ 46 tầng đi tới 50 bát tầng, bởi vậy ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở bia đá ở trên, bọn họ muốn nhìn một chút Phong Giật đến để có thể tiến vào bao nhiêu tầng địa ngục. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. 101 tầng địa ngục. Trung. 100 tầng địa ngục. 50 bát tầng. Phong Giật một quyền đem một tên tương đương thiên mệnh cảnh dù tốt oanh nổ cho về sau. Xuất hiện trước mặt 59 tầng bo tan. Phong Giật không chút do dự dựa vào tiến đi. Trong nháy mắt, Phong Giật trước mặt của Tửu gia hiện mấy trăm tên dù tốt, bọn họ một mỗi người tỏ rõ vẻ sát khí nhằm phía Phong Giật. Phong Giật nuốt một cái trạng thái lỏng linh khí sau khi vọt thẳng giết thượng đi, một quyền một cái, hai quyền một đôi. Cho tới bây giờ, Phong Giật vậy không có sử dụng Phật khí cùng Phật môn chiến kỹ, chỉ là dùng nắm đấm là có thể bãi bình những dù này tốt. Bình thường tới nói, tu sĩ chiến đấu thời gian càng dài, thể lực càng không ăn thua, mặc dù như thế có thể hấp thu linh mạch long linh khí, thế nhưng khôi phục lại tốc độ rất chậm, hết thảy Long Ngạo Thiên cùng Cửa Nam Sách bọn họ mới tương ngộ kế lui ra. Thế nhưng Phong Giật không giống, Hắn không phải người bình thường, có tài nguyên vậy không phải bình thường tư nguyên, đó là có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu trạng thái lỏng linh khí, hấp thu lại dùng không thượng số tức thời gian, vì lẽ đó Phong Giật theo như thế có thể duy trì toàn lực đến đối kháng trước mặt những dược này tốt. Huống chi, Phong Giật còn có cao cấp hơn không linh đan không có sử dụng, Phong Giật vậy bỏ không được sử dụng. Này dạng có thể trong nháy mắt khôi phục chân lực linh đan diệu dược phải dùng ở lưới giao thượng mới có thể. Mặc dù như thế Phong Giật cũng có mấy trăm viên, nhưng vậy không có sử dụng dự định. Mấy trăm tên dược tốt, coi như là giết. Vậy cần giết một quãng thời gian, Phong Giật đầy đủ dùng đi nửa cái canh giờ, mới đem các loại dược tốt toàn bộ oanh thành cảnh. Lúc này mới xông vào thứ 6-10 tầng địa ngục. Quá cửa này có khen thưởng. Âm thanh kia rất là trực tiếp, làm như thế, như vậy âm thanh Phong Giật đã nghe qua 5 lần rồi, này một lần đã là lần thứ 6 rồi, tiền ngũ lần cho Phong Giật một ít rác rưởi đạo pháp cùng chiến kỹ, chỉ có xông qua 50 quan thời điểm cho một bản cấp thánh chiến kỹ, vẫn tính vào Phong Giật pháp nhãn. Rất nhanh, Phong Giật trước mặt của tựu ra hiện ngàn tên dược tốt, những dược này tốt đều tương đương với thiên mệnh cảnh tu sĩ, Phong Giật trực tiếp mở giết. Không có khó khăn, có chỉ là tiêu hao thể lực của mình cùng trạng thái lỏng linh khí mà thôi. Không quá Phong Giật rất là nghi hoặc, còn nhớ lúc trước mới vừa gia nhập Vẫn Nhật Tông thời điểm, Tử Nghiệp Chết hãy cùng mình nói qua thương cao dược xông qua 80 bát tầng, nếu như dựa theo cách này suy luận 80 tầng sau khi tối kém vậy là thần linh cảnh dược tốt. Phong Giật không tin thương cao dược nhưng tại ở thần thể cảnh sơ kỳ là có thể xông vào 80 bát tầng, nếu như nói như vậy, chính mình há lại là thương cao dược đối thủ. Nơi này mặt nhất định có gì đó quái lạ, không quá, không biết đại ca cùng nhị ca hai người xông đến cách nào một cửa, còn có tiểu Trần Hy, lấy tư chất của nàng hẳn là sẽ đạt tới hơn 70 quan đi. Phong Giật niệm đạo, một quyền liền đánh giết một tên dược tốt, theo lại là một quyền xuống đi, đem giết tới dược tốt đánh nổ. Giờ khắc này, Trần Hy vậy rốt cuộc đi đến cuối con đường, đạt đến 80 năm cửa, xem như là rất cường đại rồi. Khi nàng lúc đi ra đi thẳng tới Long Ngạo Thiên bên người, bởi vì Trần Hy biết, Long Ngạo Thiên là Phong Giật đại ca. Đại ca, Phong Giật ca ca vẫn không có đi ra à? Ở Trần Hy xem ra coi như Phong Giật ở mạnh mẽ, vậy không thể xông qua 6-10 quan cửa ải, phải biết, Phong Giật chỉ có Phật thân cảnh, mà 51 quan sau khi, những dù kia tốt đều là thiên mệnh cảnh. Không quá Trần Hy không biết, Phong Giật đã ở trong chiến đấu đột phá đến Phật đạo cảnh, chém giết thiên mệnh cảnh dù tốt, đó là dễ như trở bàn tay, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vẫn còn ở 6-10 tầng không có đi ra, phỏng chừng tứ để có thể xông qua 6-10 tầng. Long Ngạo Thiên ứng với đạo, Trần Hy thì lại lộ ra vẻ kinh ngạc, theo cùng Long Ngạo Thiên đám người đồng thời nhìn chằm chằm bia đá biến hóa, nửa canh giờ sau khi, Phong Giật trực tiếp bước vào 61 tầng. Chúc mừng ngươi xông qua 6-10 quan, ngươi có thể được một món pháp bảo này đạt đến tiên cấp, mời đem để tay vào trường ấm chi thượng. Phong Giật mặt mỉm cười, lần thứ 6 đưa tay đặt ở trôi nổi ở trước mặt một khối ngọc thạch chi ở trên. Ở ngọc thạch trên có một cái trường ấm, đưa bàn tay thả thượng đi là có thể câu thông bên trong pháp bảo. Cho tới được cái gì pháp bảo, liền xem vận may của chính mình. Tiên cấp pháp bảo à? Không biết Phật tu có thể không thể sử dụng. Phong Giật nói. Liền bắt đầu câu thông cùng chính mình hữu duyên tiên cấp pháp bảo. Trước Phong Giật lấy được một loại cấp thánh đạo pháp, thân là Phật tu Phong Giật liền phát hiện, mình có thể sử dụng. Vừa bắt đầu Phong Giật chả cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó vừa nghĩ Diêm Vương ra nói Phật đạo bản một nhà sau khi, Phong Giật liền minh uổng phí đến chân chính đạo pháp cùng chiến kỹ, ở Diêm Vương ra thời đại kia căn bản chính là thông dụng. Vì lẽ đó Phong Giật mới có thể nói xuất một câu như vậy lời nói đến. Câu bảo thuật. Phong Giật nơi tay trưởng phóng tới Ngọc Thạch Thượng sau khi trước mặt lập tức xuất hiện mấy vạn tiên cấp pháp bảo. Phong Giật lập tức triển khai câu bảo thuật bắt đầu cùng những này pháp bảo câu thông. Không thể không nói, Nhiều bảo thiên tôn tự nghĩ ra cách này, câu bảo thuật thật sự rất cường đại. Câu bảo thuật vừa triển khai, lập tức có số 10 món pháp bảo bay đến Phong Dật trước mặt của. Nhưng là Phong Dật cũng không hề để ý, chính mình đưa tới cửa đồ vật, có thể là đồ tốt à. Phong Dật nhìn vậy không nhìn những này pháp bảo, tiếp tục triển khai câu bảo thuật. Ở trước mặt hắn trôi nổi pháp bảo từ ngay từ đầu số 10 món thay đổi thành mấy trăm món, tái biến thành mấy ngàn món, tối hậu không có bay đến trước mặt hắn pháp bảo chỉ có 3 cái. Phong Dật xem hạ xuống, này tam món pháp bảo theo thứ tự là một thanh trường kiếm, một mặt gương đồng cùng một cây bút lông. Bút lông? Không phải là phán quan trong tay phán quan bút đi. Phong Dật trong lòng than nhẹ một tiếng. Khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, nếu như đúng là phán quan trong tay phán quan bút, vậy này món tiên khí tuyệt đối mạnh mẽ không so sánh, dù sao cái này bút lông trải qua phán quan hai tay đã xẹp qua vô số âm hồn, một bút dưới, lập phán sinh tử. Câu bảo thuật lập tức kéo dài tới bút lông chi ở trên, vừa bắt đầu bút lông trả sản sinh một tia kháng cự sức mạnh. Nhưng khi Phong Dật câu thông Nại Hà Luân Hồi Kiều, để Nại Hà Luân Hồi Kiều chuyển vận một đạo u minh khe khí tức sau khi, cái này bút lông chống cự sức mạnh liền biến mất. Quả nhiên là u minh khe khí tức, tiểu tử cùng ta có duyên, ta không thể bỏ qua hắn. Lúc này, ở bút lông chi thượng biến ảo ra một đạo thân ảnh già nua, lão này nhìn chằm chằm Phong Dật lẩm bẩm đạo, chỉ có điều Phong Dật không có cảm giác đến mà thôi. Phong Dật sử dụng câu bảo thuật cùng một ít ti u minh khe khí tức đầy đủ câu thông chuông trà thời gian, mới tính được là đến bút lông đồng ý, nhận chủ sau khi, Phong Dật lập tức xác định cái này bút lông chính là phán quan bút. Tỏ rõ vẻ mừng rỡ thu phán quan bút, Phong Dật đi tới 61 tầng. Nửa bộ thần thể cảnh. 61 tầng bên trong. Phong Dật mặt tươi cười nhìn mình chằm chằm mặt một người đứng đầu đạt đến nửa bộ thần thể cảnh dù tốt cười đạo, coi như là nửa bộ thần thể cảnh, đối với Phong Dật tới nói vậy không sẽ sinh ra nhiều đại trở ngại, đã từng hắn ở đây âm hư cảnh đại viên mãn thời điểm cũng đã cùng nửa bộ thần thể cảnh tu sĩ chiến đấu qua. Không quá Phong Dật lần này cũng không có bất cẩn, trực tiếp lấy ra kim cương trung che đậy ở thân thể của mình ở trên cùng trong tay thêm ra một cây thiền trượng. Phong Dật lập tức thẳng hướng rượu tốt, trong tay thiền trưởng ngoan ngoan đập về phía rượu tốt đầu lâu. Mà rượu tốt cùng trước như thế, chỉ là oanh Phong Dật một quyền, liền bị Phong Dật không sợ chết đấu pháp trực tiếp đập bạo đầu, hóa thành một đạo âm khí biến mất không còn tăm hơi. 61 tầng, 62 tầng, 63 tầng. Phong Dật tốc độ 10 phần cấp tốc, một canh giờ sau khi, dựa vào đến 66 tầng. Mà lúc này quay chung quanh tại thạch bi bên cạnh mọi người một mỗi người tỏ rõ vẻ thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm trên tấm bia đá, Phong Dật tên biến hóa, bọn họ không tin, lấy Phong Dật thực lực cư nhiên xông đến 66 tầng. Như thế mà này tất cả đều vẫn chưa xong, 67 tầng, 63 tầng, 69 tầng, 70 tầng. Đạt đến 70 tầng sau khi, Phong Dật tốc độ lúc này mới chậm lại. Mọi người thở ra một hơi thật dài, Phong Dật kẻ này quả thực chính là yêu nghiệt, lấy Phật thân cảnh cư nhiên xông đến 70 tầng, đây cũng quá khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đang ở 70 tầng Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hỉ, bởi vì hắn được một bản cấp thánh cấp cao chiến kỹ, loại này chiến kỹ rất là thích hợp Phật tu, dựa theo Phong Dật suy đoán, rất có thể là Diêm Vương gia đã từng sử dụng qua chiến kỹ, vì vậy chiến kỹ tên là Diêm Vương Trảm. Ngay tại Phong Dật tỏ rõ vẻ mừng rỡ kiểm tra Diêm Vương Trảm thời điểm, bên ngoài những tu sĩ kia trong đó, rốt cuộc có người mở khẩu rồi, mà người này đã từng bị Phong Dật hãm hại quá. Xem ra Phong Dật sư đệ liền muốn dừng lại 70 tầng. Vậy không nhất định, Phong Dật sư đệ hiện tại còn chưa có đi ra đây, ngươi không phải là bởi vì lần trước bị gió sư đệ thắng số 10 đầu linh mạch trong lòng chờ đợi gió sư đệ không xông qua được đi. Người kia bị bên người đồng môn vạch trần vết sẹo, lập tức mặt đỏ bừng gào thét đạo. Ngươi làm ta là ngươi a, tâm nhãn chỉ có châm mũi lớn như vậy. Ngươi nói cái gì? Muốn ăn đòn không thành. Ta xem ngươi muốn ăn đòn đi. Lập tức, Hai người liền chiến đấu, chẳng ra gì chốc lát liền giết vào thiên không thành, ở trên mọi người phát sinh từng tiếng ủng hộ, bởi vì này hai người thực sự tức giận. Nha, gió sư đệ tiến vào 71 tầng rồi, không, 72, 73 tầng. Ngay tại hai người chiến chính hỏa đột như thế có người kinh hô lên, tất cả mọi người đều đem ánh mắt lần thứ hai dán mắt vào bia đá. Liền ngay cả ở thiên không thành thượng chém giết hai người vậy vọt xuống tới, có thể thấy được phong giật đối mọi người sức hấp dẫn lớn đến mức nào. 74 tầng, 75 tầng. Hai canh giờ sau khi, phong giật cư nhiên đi tới 80 tầng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Xông qua 71 tầng người đều biết bên trong dù tốt nhưng là tương đương bước thứ hai thần thể cảnh tu sĩ A. Phong giật mới là cảnh giới gì, lại có thể chiến thắng bước thứ hai thần thể cảnh dược tốt. Không chỉ có hắn môn, chính là đang ở bí truyền đệ tử ngọn núi thương cao dực vậy bay thượng nửa không, hai mắt chết chết nhìn chằm chằm bia đá, cùng đợi phong giật thứ tự biến hóa. Vẫn nhật tông tối núi cao đỉnh núi đỉnh sơn tử bảy người mặt tươi cười chậm rãi mà nói, hắn chúng ta đối với phong giật có thể giết vào 80 tầng 10 phần thỏa mãn. Dù sao phong giật là bọn hắn thấy đệ tử, nếu như không giết vào 80 tầng, vẫn đúng là có lỗi với bọn họ đối phong giật kỳ vọng. Quả nhiên là ngư phi tử tiền bối giáo sư đi ra ngoài đồ đệ, tư chất quả như thế không giống người thường. Đỉnh sơn tử mặt tươi cười mà nói đạo. Ngư phi tử cười cợt. Hiện tại phong giật không là đồ đệ của ngươi à? Nếu như không có ngươi, nơi nào có phong giật hôm nay? Ha ha ha, ta tính là gì sư phụ, xưa nay vậy không có giáo sư quá hắn, chỉ là cứu hắn một hai lần mà thôi. Đình Sơn tử cười to đạo, đối với ngư phi tử khích lệ vẫn là rất được lợi, dù sao ngư phi tử là của hắn tiền bối. Mau nhìn, phong giật hiền để tiến vào 81 tầng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 425. 101 tầng địa ngục. Xuống. Ngay tại ngư phi tử cùng đỉnh sơn tử hai người lẫn nhau thổi phồng thời điểm, chiêm tinh tước tỏ rõ vẻ kinh ngạc gọi đạo. Mau nhìn, phong giật hiện để tiến vào 81 tầng địa ngục. Ở chiêm tinh tước kinh ngạc thốt lên dưới. Ngư phi tử cùng đỉnh sơn tử sáu người lộ ra vẻ kinh ngạc, trực tiếp đưa ánh mắt về phía cánh cửa địa ngục bên cạnh bia đá chi ở trên. Mặc dù như thế bia đá chu vi bu đầy người, thế nhưng là không cách nào ngăn cản ánh mắt của bọn họ. Quả như thế, phong giật thứ tự lần thứ hai tăng lên trên tiến vào 81 tầng địa ngục, phải biết 81 tầng chính là thần linh cảnh dù tốt. Ngắm nhìn vẫn nhật tông đệ tử một mảnh rào như thế, 81 tầng đối với bọn hắn tới nói là một cái vượt qua mơ ước tồn tại, như thế mà phong giật nhưng dễ dàng làm được rồi, thậm chí hiện tại đã tiến vào 82 tầng, này làm cho tất cả mọi người đều đem chính mình trái tim nhỏ treo lên, một mỗi người trong lòng đều ở đây ám đạo phong giật không phải là muốn đột phá thương cao dực số tầng đi. 83, 84, 80 ngũ. Mãi đến tận phong giật tiến vào 86 tầng, này một lần, liền ngay cả cao thương dực đều ngồi không yên rồi, bay thẳng đến bia đá bên cạnh, khí thế trên người lập tức thả ra ngoài, đám đông đẩy hướng một bên, mình thì hai mắt chết chết nhìn chằm chằm bia đá chi ở trên phong giật số tầng biến hóa. Rốt cuộc đang làm canh giờ sau khi, phong giật đột phá 86 tầng, đi tới 87 tầng. Này một tí thương cao dực lại vậy kiên không thủ được chính mình tranh hùng chi tâm, lập tức tiến vào cánh cửa địa ngục. Bởi vì lần thứ ba tiến vào thương cao dực vậy chỉ còn xuống cuối cùng này một lần cơ hội, không quá bởi vì lúc trước hai lần đều xông qua 100 tầng địa ngục, vì lẽ đó thương cao dực trực tiếp xuất hiện ở 86 tầng, lập tức trước mặt hắn xuất hiện 100 hơn thần linh cảnh dù tốt. Mở độ nhất xuống. Hắc nói cách tức có thể miễn phí không đạn cửa sổ xem xét. Ta không tin, phong giật đều có thể xông qua đi, ta thương cao dực hội không xông qua được đi thua, một lần liền được rồi rồi, ta thương cao dực không muốn thua nữa lần thứ hai. Thương cao dực lầm bầm, lập tức triển mở công kích, đạo pháp, chiến kỹ, pháp bảo thương cao dực toàn bộ triển khai ra chút nào không lưu tay, rất nhanh sẽ xông qua 86 tầng tiến vào 87 tầng. Sau 3 canh giờ, Thương Cao Dực đã đi tới 91 tầng, lại trải qua số cái canh giờ, Thương Cao Dực rốt cuộc chống lại không thần hồn cảnh dù tốt, tối hậu ở thể lực tiêu hao hết dưới, Thương Cao Dực dừng lại 99 tầng, chỉ kém 1 tầng là có thể đạt đến 100 tầng địa ngục rồi, mà Thương Cao Dực xuất hiện ở hiện sau khi không ngừng miệng lớn thở hổn hển, lúc này hắn đã mệt mỏi thành cẩu. Mặc dù mệt thành cẩu, thế nhưng Thương Cao Dực theo như thế là một bộ tiêu sái tự tại bộ dạng, có vẻ gió độ phiên phiên. 99 tầng, e sợ từ trước tới nay chỉ có Đỉnh Sơn Tử xông qua rồi, hắn Thương Cao Dực tuyệt đối là Vẫn Nhật Tông này một đời tối chú mục chính là đệ tử, cái gì phong giật, cái gì yêu nghiệt chi tu, so sánh từ bản thân kém 10 vạn 8 ngàn nơi. Mau nhìn, phong giật tiến vào 91 tầng. Không đúng, 92, 93, 100 tầng. Có người kinh ngạc thốt lên, bọn họ căn bản không tin, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Phong giật từ 91 tầng tiến vào 100 tầng, chỉ dùng một cái hô hấp mà thôi. Tốc độ như thế này quả thực chính là nghịch thiên rồi, coi như là Thương Cao Dực vậy là dùng mấy canh giờ, lúc này mới tiến vào 99 tầng, hai người so sánh mà bắt đầu. Thương Cao Dực quả thực chính là cặn. Như thế mà Thương Cao Dực nhưng một mặt thần sắc khinh thường đạo. Hừ, mới 100 tầng, ta đã 99. Thương Cao Dực nói đến đây nơi, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, theo lôi kéo bên người đồng môn hỏi đạo. Ngươi nói cái gì? Phong giật tiến vào 100 tầng. Ngươi không sẽ tự mình xem. Người kia rõ ràng có chút tức giận, đặc biệt là Thương Cao Dực là bí truyền đệ tử, hiện tại bí truyền đệ tử cùng đệ tử bình thường nhưng là huyên náo mười phần không vui. Thương Cao Dực đem người này đẩy mở, hai mắt chết chết nhìn chằm chằm bia đá, tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt, chỉ nghe trong miệng lẩm bẩm đạo. Không thể, cái này không thể nào, phong giật thế nào sẽ tiến vào so sánh ta còn muốn cao. Mấy canh giờ trước, phong giật tiến vào 90 tầng, khi chiếm được một bộ cấp thần đạo pháp sau khi, phong giật kích động đi tới 91 tầng. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì 100 tầng địa ngục nắm quyền trong tay, phong giật vẫn đúng là quá chừng có thể tiến vào 91 tầng, dù sao nơi này dù tốt đã đạt đến thần linh cảnh cảnh giới, với bọn hắn mạnh mẽ chống đỡ, chuyện này quả là chính là tìm chết. Không quá để phong giật bất ngờ chính là 91 tầng dù tốt tại chính mình lấy ra nại sao luân hồi kiều sau khi trực tiếp bị nại hà luân hồi kiều cho thu được cầu bên trong. Loại này ngoài dự đoán của mọi người chuyện tình thật sự đem phong giật kinh ngạc đến ngây người. Ha ha ha, trời giúp ta vậy. Phong giật cười lớn một tiếng, theo ngồi vào nại hà luân hồi kiều chi ở trên cưới nại hà luân hồi kiều điên cuồng nhằm phía 92 tầng. Mà phong giật tốc độ quả thực chính là gió thu cuốn hết lá vàng, căn bản sẽ không xem, mục tiêu trực tiếp chính là thứ 93 tầng, hai cái hô hấp ở giữa, phong giật liền giết đến 100 tầng, thậm chí đem 100 tầng dù tốt đều cho thu được nại hà luân hồi kiều bên trong. Mà nại hà luân hồi kiều đang hấp thu nhiều như vậy dù tốt sau khi, khí tức rõ ràng trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể cảm giác được. Nại hà luân hồi kiều dường như nhiều huyết thống giống như vậy, mỗi một quãng thời gian, liền hồi nhảy lên hạ xuống, điều này làm cho phong giật rất là kích động, rất rõ ràng nại hà luân hồi kiều lại muốn lần thăng cấp. Chúc mừng ngươi xông qua 100 tầng địa ngục, hiện tại ngươi có một lần cảm ngộ đạo cơ hội, thời gian 3 canh giờ, hy vọng ngươi cố gắng nắm. Ngay tại phong giật làm nại hà luân hồi kiều lần thứ hai thăng cấp mừng rỡ thời điểm, trong tai truyền đến một thanh âm, phong giật biết đây là 100 tầng khen thưởng, thậm chí cái này khen thưởng rất có thể cùng 101 tầng địa ngục có quan hệ. Trưởng khống 100 tầng địa ngục à? Cái kia ta liền thử xem đi. Phong giật trong miệng niệm đạo, không quá cũng không có rời khỏi nại hà luân hồi kiều. Phong giật cứ như vậy nhắm hai mắt lại bắt đầu suy tư cái gọi là đạo. Không biết vì sao, ngay tại phong giật nhắm mắt lại này một khắc, trước mặt hắn xuất hiện một cái cử đại đạo chữ. Mặc dù như thế phong giật nhắm mắt lại, thế nhưng là nhìn ra thật sự, không kém chút nào. To lớn đạo chữ cứ như vậy trôi nổi ở nửa không, Phong Dật không nhúc nhích cảm giác cái gọi là đạo, từ từ, Phong Dật trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Cái gọi là đạo. Đạo chính là đi con đường, đối với tu sĩ tới nói, chính là đi về con đường cường giả, đi về trường sinh con đường, thế nhưng thật muốn đem đạo hoàn toàn lý giải, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phong Dật giờ khắc này chỉ là vừa thấy phương pháp, chính là này giảng, vậy để hắn được ít lời vô cùng trước mặt này cái cử đại đạo chữ dần dần phát sinh một đạo đạo chói mắt kim quang, vô số kim liên ở xung quanh vần quanh. Vô số đại đạo bông hoa ở xung quanh tỏa ra, liền ngay cả cái kia đại đạo thanh âm đều xuất hiện, thậm chí còn có phản âm tụng kinh. La Hán, Bồ Tát, tiên nhân, yêu tuyệt, lần lượt từng bóng người không ngừng ở đạo chữ chi thượng xuất hiện, chỉ là chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản đối với mình đạo vừa thấy phương pháp Phong Dật, bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa, đạo có rất nhiều, Phật đạo, thiên đạo, tuyệt đạo, yêu đạo. Này tất cả đều là đạo, có thể nói đại đạo 3000 đều có bất đồng, nhưng có trăm sông đổ về một biển. Phong Dật minh bạch này một điểm sau khi trước mặt đạo chữ cư nhiên chậm rãi đánh mở một cái khe, một cái đo tan xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, này đạo đo tan chính là đi về một châm linh một tầng địa ngục con đường. Ta chi đạo chính là ta chi đạo, kỳ thực người khác có thể tả hữu. Này đạo chỉ là ngươi Diêm Vương chi đạo, cũng không phải là ta chi đạo, nếu như đồng ý ta, để ta một bước bước ra, tiến vào một châm linh một tầng địa ngục, nếu như không đồng ý, ta thà rằng rời đi, coi như là như, ta vậy sẽ không tiếp nhận ngươi đạo. Bỗng nhiên, Phong Dật nói ra một câu nói như vậy đến, căn bản không có tiến vào đạo chữ đánh mở bo tan. Giờ khắc này đạo chữ dường như mười phần tức giận, bo tan lần thứ hai khép kín theo liền sản sinh một trận điên cuồng chấn động. Đạo chữ đang chấn động, toàn bộ Vẫn Nhật Tông đều đang chấn động, dường như muốn trời đất sụp đổ giống như vậy, làm cho tất cả mọi người kinh hãi không ngớt, liền ngay cả Định Sơn Tử đám người vậy cũng không phải là xuất động phủ, hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo cấm chế, bắt đầu vững chắc Vẫn Nhật Tông. Thật dày đặc đạo vận. Định Sơn Tử cau mày gọi đạo. Không, đây không phải đạo vận, hình như là đạo ở nổi giận. Ngư Phi Tử cau mày đạo. Tại sao ta cảm giác này cố tức giận là từ một châm tầng trong địa ngục tản mát ra, chẳng lẽ Phong Dật hiền để có nguy hiểm gì không thành? Chiêm Tinh Tước vậy là trong lòng quan tâm hỏi. Này một khắc bảy vị đại lão mặt của thượng đều lộ ra thần sắc kinh hãi, theo liền thấy một châm tầng địa ngục lối vào trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, nhưng là Phong Dật vẫn không có đi ra. Chuyện gì xảy ra, không phải nói một châm tầng địa ngục muốn xuất hiện 9 ngày mà, thế nào ngày thứ 7 liền biến mất không còn tăm hơi rồi, Phong Dật vậy không có xuất hiện. Ngư Phi Tử tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ hỏi, hắn lúc đầu liền cảm thấy Định Sơn Tử có gì đó không đúng, hiện tại Phong Dật cùng một châm tầng địa ngục đồng thời biến mất rồi, Ngư Phi Tử lập tức chất vấn lên. Định Sơn Tử mặt lộ vẻ cay đắng đạo. Ngư Phi Tử tiền bối tức giận, vãn bối vậy không biết Phong Dật vì sao sẽ cùng một châm tầng địa ngục cùng đi biến mất, tạm thời trước để vãn bối ba người câu thông một tí một châm tầng địa ngục nhìn. Định Sơn Tử nói xong, lập tức cho Huyền Lôi chết cùng Sâm La chết nháy mắt, ba người lập tức khoanh chân trôi nổi ở nửa không, bắt đầu câu thông một châm tầng địa ngục. Đầy đủ quá nửa canh giờ, Định Sơn Tử ba người này mới mở hai mắt ra, chỉ thấy Định Sơn Tử tỏ rõ vẻ ủ rũ mà nói đạo. Ngư Phi Tử tiền bối, vãn bối ba người căn bản không cách nào cùng một châm tầng địa ngục liên hệ. Dường như một châm tầng địa ngục biến mất không còn tăm hơi bình thường. Hừ, ta bất kể làm sao ngươi xử lý, trong vòng 3 ngày đem Phong Dật cho ta tìm ra, bằng không đừng trách ta tiêu diệt đám bọn ngươi Vẫn Nhật Tông. Ngư Phi Tử tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ đạo. Định Sơn Tử ba người, bao quát Vẫn Nhật Tông tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, nếu như sau 3 ngày Phong Dật không xuất hiện. E sợ Vẫn Nhật Tông thật sự muốn tiêu diệt chết rồi, không cần Ngư Phi Tử ra tay, e sợ Chiêm Tinh Tước một cái người là có thể cho Vẫn Nhật Tông giết cái để đi. Bởi vì Chiêm Tinh Tước lúc này vậy tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ, khổng lồ sát khí bao phủ cả tòa Vẫn Nhật Tông, Giờ khắc này e sợ một con ruồi muốn bay suốt Vẫn Nhật Tông cũng không thể. Ba ngày vừa đến, Phong Giật không xuất hiện, Vẫn Nhật Tông diệt. Chiêm Tinh Tước giờ phút này âm thanh dường như thiên lôi giống như vậy, ở đỉnh sơn tử đám người trong tai không ngừng nổ vang, thực lực thấp kém đệ tử bị Chiêm Tinh Tước đảo thiên lôi này nửa âm thanh trực tiếp chấn động đến mức đầu óc choáng váng, nếu như không phải Chiêm Tinh Tước lúc này trả lưu một tia để đường, e sợ này hống một tiếng là có thể để Vẫn Nhật Tông đệ tử chết đi đông đảo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Tiểu gia cuối cùng cũng coi như đi ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, khoảng cách ba ngày kỳ hạn còn có ba canh giờ, Ngư Phi Tử, Chiêm Tinh Tước, Nhiều Bảo Thiên Tôn, Lâm Tử Tại bốn người đã phân chạm bốn phương tám hướng, đem chọn cách Vẫn Nhật Tông khóa lại. Giờ khắc này bốn người đứng phương vị chính là luyện thiên tỏa hồn đại trận phương vị, chỉ cần ba ngày kỳ hạn vừa đến, bốn người liền hội triển khai luyện thiên tỏa hồn đại trận trực tiếp đem Vẫn Nhật Tông cho luyện. Sư huynh, chúng ta cứ như vậy nhìn Vẫn Nhật Tông phá diệt à? Huyền Lôi Chết tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ hỏi đạo. Còn có thể làm sao? Phong Giật không xuất hiện, chỉ sợ ngươi ta ba người cũng phải chết ở Ngư Phi Tử bốn nhân thủ. Đình Sơn Tử tỏ rõ vẻ khổ sở nói đạo, phải biết kế hoạch của hắn vẫn không có triển mở, trọng yếu quân cờ nhưng xuống rơi không minh, nếu như hoàn thành cái kế hoạch này, đừng nói là Ngư Phi Tử bốn người, chính là toàn bộ mười giới, e sợ vậy không với hắn hợp lại chi ở trước nhiều người, chỉ có điều cái kế hoạch này hắn không có nói cho bất luận người nào, bao quát Huyền Lôi Chết cùng Sâm La Chết ở bên trong. Vậy rất lớn ra sẽ cảm thấy kỳ quái, Đỉnh Sơn Tử kế hoạch không phải để Phong Giật kéo Vẫn Nhật Tông đệ tử làm ra một phen rung trời làm ạ. Kỳ thực thì lại không như thế, đây chỉ là Đỉnh Sơn Tử bề ngoài trên mặt kế hoạch, từ khi Phong Giật ở Đông Nguyên Tinh Hồn ở trên mây thời gian, Phong Giật đã bị Đỉnh Sơn Tử xem trọng, nếu như Phong Giật có thể đi tới Vẫn Nhật Tông, cái kia kế hoạch của hắn là có thể triển khai. Hay là người khác không biết? Thế nhưng Đỉnh Sơn Tử biết, muốn bước vào bước thứ ba, không cần vượt qua ba cái cửa ải khó, mà này ba cái cửa ải khó cách mỗi 5 triệu năm sẽ xuất hiện một lần, khi ngươi vượt qua ba cái 5 triệu năm sau khi, là có thể bình địa phi thăng thành là chân chính tiên. Không muốn nghi hoặc, cái gọi là tiên giới há lại là năm vị tiên đế làm ra tiên giới, chân chính tiên giới là ở thiên ngoại thiên, cái kia nơi mới thật sự là tiên giới, chỉ có điều đời này vô tiên, muốn thành tiên, liền muốn phá mở này ngày độc lập với thiên đạo ở ngoài. Mấy kỷ nguyên tới nay, Đỉnh Sơn Tử ngay tại xem xét có thể trợ giúp chính mình vượt qua ba cái cửa ải khó người, mà hắn đã tìm được hai cái người. Người thứ ba người chính là Phong Giật, thậm chí Phong Giật trọng yếu hơn, không có Phong Giật, hắn cái kế hoạch này liền muốn vô kỳ hạn mắc cạn. Thiên đạo ba đòn. Này chính là thành tiên tiến vào thiên ngoại thiên ba cái cửa ải khó, mỗi 5 triệu năm sẽ xuất hiện một lần, chỉ có điều thiên đạo ba đòn trừ bản thân, không có người có thể nhìn thấy, vì lẽ đó này tất cả hầu như không có người biết, như thế mà hắn Đỉnh Sơn Tử nhưng biết này tất cả. Làm mười giới bên trong không có đại năng bước thứ ba tồn tại cũng không phải là bọn họ biến mất không còn tăm hơi, mà là toàn bộ đều chết ở thiên đạo ba đòn dưới, nói như vậy, rất ít người có thể vượt qua đòn thứ hai. Thiên đạo đòn thứ nhất cũng không phải là việc khó gì, bước vào bước thứ ba đại năng hầu như đều có thể vượt qua đi, cái kia chính là tiên duyên, bước vào bước thứ ba 500 năm về sau, bước thứ ba đại năng hội tiếp thu tiên duyên, chỉ cần oanh mở tiên duyên cửa lớn, thì có thể làm cho thân thể đắm chìm trong tiên khí ở trong. Mà này đại năng bước thứ ba cũng không phải là chân tránh bước thứ ba, đây chỉ là bước vào bước thứ ba trước tự chương mà thôi. Nếu quả như thật thành làm bước thứ ba đại năng, cái kia chính là thiên ngoại thiên tiên nhân. Hấp thu tiên khí là chân tránh tiên khí, So sánh lên số kỷ nguyên trước tiên khí của tiên giới muốn nồng nặc rất nhiều, cái này cũng là làm đi vào thiên mệnh cảnh sau khi muốn bước vào bước thứ hai, nhất định phải muốn ở dương thực cảnh đến cải mệnh cảnh trong lúc hấp thu tiên khí nguyên nhân. Đồng dạng chân chính bước vào bước thứ ba, nhất định phải muốn không mở tiên duyên cửa lớn tắm rửa tiên khí, để tự thân thoát thai hoán cốt mới có thể. Làm như thế rồi, này cũng không có kết thúc. Đây chỉ là thành làm tiên nhân bước thứ nhất, bước thứ hai thời điểm thiên đạo sẽ trực tiếp triển mở công kích, một quyền xuống đến, hầu như không ai được sống, thế nhưng luôn có may mắn tránh thoát người, mà cái kia người vậy thành công hoàn thành bước thứ ba tiến vào thiên ngoại thiên. Vừa vặn ở đây người thành công vượt qua bước thứ ba thời điểm bị Đỉnh Sơn Tử phát hiện, này mới từ từ hiểu rõ thành làm tiên nhân muốn thừa nhận kinh khủng kia thiên đạo ba đòn. Từ khi biết thiên đạo ba đòn, Đỉnh Sơn Tử liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị, bằng không tu vi ở cao, không kháng nổi thiên đạo ba đòn, một ít cắt đều là uổng như thế. Chính tại Đỉnh Sơn Tử suy nghĩ, Huyền Lôi chết gầm lên đạo. Sư huynh, ta nhẫn không xuống cơn giận này, chúng ta rõ ràng đối Phong Giật tốt như vậy, thậm chí ngươi trả cứu Phong Giật hai lần. Làm ngư phi tử bọn họ muốn như thế đối chúng ta thực sự không được, chúng ta liền chiến. Đỉnh Sơn Tử xứng sờ trong lòng kinh đào hãi lãng, Huyền Lôi chết rất được hắn, chính mình rõ ràng đối Phong Giật rất tốt, làm ngư phi tử bọn họ hội đối xử với chính mình như thế, khả năng duy nhất chính là ngư phi tử đám người nhìn ra mình không thích hợp. Hóa ra là này dạng. Đỉnh Sơn Tử nghĩ rõ ràng rồi, ngư phi tử đám người sở dĩ sẽ như vậy không tin được chính mình. Hoàn toàn là bởi vì chính mình khoảng thời gian này biểu hiện quá mức rồi, vô sự mà ăn cần, không gian tức đạo. Thất sách, thất sách. Đỉnh Sơn Tử trong lòng minh bạch, ngư phi tử khả năng đã phát hiện đầu mối, thế nhưng hắn tin tưởng cụ thể chuyện tình, e sợ ngư phi tử còn chưa phát hiện, vì lẽ đó chuyện này tình còn có bù đắp khả năng. Không, chúng ta lại đợi một chút. Không phải còn có 3 canh giờ mà, nếu như 3 canh giờ Phong Giật vẫn không có đi ra, cái kia vậy chỉ là chúng ta mệnh. Đỉnh Sơn Tử nhàn nhạt nói đạo. Sư huynh. Huyền Lôi chết lời còn chưa nói hết, Đỉnh Sơn Tử liền khoanh chân ngồi tính tọa, không hề nghe Huyền Lôi chết lời nói. Huyền Lôi chết bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Sâm La chết ngồi ở Đỉnh Sơn Tử bên cạnh. Thời gian từng giây từng phút đi qua, trong nháy mắt 3 canh giờ liền muốn đi qua rồi, chúng ta nhân vật chính Phong Giật giờ khắc này chính tại thử thế nào đem âm tào địa phủ dung nhập vào mình hỗn độn châu ở trong. Không sai, âm tào địa phủ đã đồng ý Phong Giật, bị Phong Giật thu rồi, giờ khắc này Phong Giật chính tại âm tào địa phủ bên trong nghiên cứu. 3 ngày trước, Phong Giật trước mặt cái kia cái cử đại đạo chữ sản sinh rung động dữ rồi, đạo chữ trung gian bo tan trong nháy mắt đóng kín, thế nhưng rất kỳ quái, Phong Giật cũng không có bị truyền tống xuất đi. Mà giờ khắc này, Phong Giật bước ra một bước, này một bước dường như vượt qua thời gian, vượt qua liễu không gian, trước mặt tất cả đều là một từng cái vàng chói lọi đại đạo, thậm chí Phong Giật có thể nhìn thấy dẫn tới thiên đạo kim quang đại đạo. Nếu như là bị người, e sợ sẽ trực tiếp lựa chọn thiên đạo, như thế mà tiến vào nơi này, nhưng là Phong Giật nhìn quét một tí thiên đạo, mặt thượng tất cả đều là coi rẻ vẻ, chẳng những không có lựa chọn thiên đạo, lại còn hướng về thiên đạo nhổ một bài nước miếng nước bọt, có thể thấy được Phong Giật đối với thiên đạo là cỡ nào hận. Nga! Nhân quả chi đạo. Phong Giật chân mày cau lại, nhìn thấy liễu nhân quả chi đạo. Phong Giật nhân quả chi đạo vẫn không có viên mãn, này một tí nhìn thấy nhân quả chi đạo, rõ ràng rất đúng Phong Giật nắm giữ lực hấp dẫn cực lớn. Sinh tử chi đạo. Phong Giật con ngươi một nghiêng, lập tức nhìn thấy nhân quả chi đạo bên cạnh chính là sinh tử chi đạo, ngoài ra còn có âm dương chi đạo, đây đều là Phong Giật ít nhiều gì đã lĩnh ngộ được. Kỳ quái, làm những này đại đạo để cho mình cảm giác thấy hơi mộng ảo đây. Phong Giật trong lòng mặc dù như thế rất muốn đạp lên nhân quả chi đạo, thế nhưng Phong Giật nhưng ngừng lại bước chân, áp chế phần này kích động, sẽ không tốt hồi yếu không tốt yến chính mình đưa tới cửa, há là đồ tốt. Ta chi đạo, há là các ngươi có thể tả hữu, ta có mình đạo, há có thể đạp thêm các ngươi đạo. Giờ khắc này, Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng về trong hư vô bước ra bước chân. Trong nháy mắt, Phong giật chân của xuống xuất hiện một đóa kim liên, lại là một bước chân xuống không phải là kim liên, mà là một đóa đại đạo bông hoa. Theo Phong giật bước chân bước ra, chân xuống không ngừng xuất hiện kim liên cùng đại đạo bông hoa, dường như chúng nó sớm liền chuẩn bị ở đằng kia nơi giống như vậy, để Phong giật buông lỏng dẫm thượng đi. Giờ khắc này Phong giật làm tất cả chính ám hợp đạo, cũng không phải là Phật đạo, cũng không phải là thiên đạo, càng không phải là cái khác đại đạo, chỉ là chính bản thân hắn lĩnh ngộ đạo. Theo Phong giật bước chân bước ra, tất cả đại đạo đều biến mất không còn tăm hơi, mà này một khắc, Phong giật xuất hiện ở một chỗ quen thuộc địa phương. Âm Tào địa phủ Diêm Vương Điện, Nga. Này chính là một châm linh một tầng địa ngục ạ. Phong giật rất là kinh ngạc, không có nghĩ đến một châm linh một tầng địa ngục lại là Âm Tào địa phủ, biết sớm như vậy còn không bằng trước ngay tại Âm Tào địa phủ bên trong đem chuyện này làm. Không quá, nhưng bây giờ có một chuyện này tình làm khó Phong giật, cái kia chính là thế nào để Âm Tào địa phủ nhận chủ trước cùng Diêm Vương ra giao lưu, chỉ nói tiến vào một châm linh một tầng địa ngục tức có thể nhận chủ, có thể là mình một điểm cảm giác đều không có. Chết tiệt Diêm Vương, không phải là đang lừa gạt tiểu gia đi. Phong giật vừa dứt lời, trước mặt cư nhiên xuất xuống một án đặc biệt cơ, có trong hồ sơ cơ thượng bày đặt một viên đại ấm. Phong giật lông mày khẽ nhíu, chỉ thấy đại ấm chi thượng âm khí vần quanh, một luồng để Phong giật không tên rung động cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Bỗng nhiên, đại ấm chính mình bay lên, hướng về hư không ngoan ngoan nhấn một cái, trong nháy mắt, hư không xuất hiện số chữ to, đến Diêm Vương ấm giả, đến Âm Tào địa phủ. Phong giật khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra chỉ cần đạt được cái này Diêm Vương ấm, vậy mình là có thể thành làm Âm Tào địa phủ chủ nhân, chỉ có điều cách này đại ấm hội dễ dàng như vậy được à? Bất luận Phong giật khiến dùng biện pháp gì, chính là không cách nào bắt được Diêm Vương ấm, dường như Diêm Vương ấm không tồn tại, không có thực thể giống như vậy, coi như Phong giật sử dụng U Minh khe khí tức, vậy đồng dạng không cách nào được, bằng không Phong giật vậy không hội ở trong này chờ thượng tam thiên. Vậy ngay tại ngày thứ ba thời điểm, Phong giật lúc này mới hiểu rõ thế nào thu lấy Diêm Vương ấm. Thu lấy Diêm Vương ấm cũng không cần U Minh khe khí tức, vậy không cần triển khai sức mạnh, mà là cần đạo vận. Chỉ có sử dụng đạo vận mới có thể đem ẩn giấu ở trong hư không Diêm Vương ấm cho rung động đi ra, do đó đem thu lấy nhận chủ. Làm Phong giật thu lấy Diêm Vương ấm sau khi, khoảng cách ngư phi tử quy định sẵn sơn tử 3 ngày kỳ hạn chỉ còn xuống không đủ một canh giờ, mà lúc này Phong giật cũng không biết thế nào mới có thể rời khỏi cái này Âm Tào địa phủ. Vẫn Nhật Tông, Đỉnh Sơn tử 3 người mở mắt ra, 3 ngày kỳ hạn đã đến lâm, Đỉnh Sơn tử 3 người bay thẳng thượng nửa không, tam con mắt nhìn chằm chằm ngư phi tử phương hướng. 3 ngày kỳ hạn đã đến. Giật nhi còn chưa có xuất hiện cái kia liền chúng ta bốn người không khách khí. Đỉnh Sơn tử ba người không có nói, chỉ là trôi nổi ở nửa không, bởi vì bọn họ biết, coi như mình ra tay, vậy không phải ngư phi tử cùng chiêm tinh tước hai đối thủ của người, cùng kỳ xuất tay còn không bằng chờ đợi Phong giật sẽ ở tối hậu thời khắc xuất hiện. Luyện thiên tỏa hồn đại trận mở ra. Ngư phi tử hét lớn một tiếng. Lập tức hướng về phía trên bầu trời tung một món pháp bảo, ngay tại bốn người vừa muốn triển khai luyện thiên tỏa hồn đại trận, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Phúc tiểu gia cuối cùng cũng coi như xuất đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Mắt không mở sư thúc. Ngay tại ngư phi tử bốn người vừa muốn triển khai luyện thiên tỏa hồn đại trận thời điểm, một bóng người xuất hiện trong miệng chửi nhỏ một tiếng có vẻ rất là buồn bực. Người này không phải ai khác, chính là Phong giật. Giật nhi. Ngư phi tử tỏ rõ vẻ kích động, lập tức đi tới Phong giật bên người gọi đạo, chiêm tinh tước ba người vậy bay tới. Sư tôn, các ngươi đây là... Phong giật dường như cảm giác được không đúng, bởi vì chu vi tràn đầy không khí sốt sắng, đặc biệt là mấy triệu Vẫn Nhật Tông đệ tử đều khoanh chân ngồi ở phía xa, dường như đang đợi cái gì bình thường. Phong Dật, ngươi muốn là ở không xuất hiện, sư phụ liền muốn diệt Vẫn Nhật Tông. Ngư phi tử khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử gọi đạo, đồng thời hướng về Định Sơn tử quăng đi áy náy nụ cười. Phong Dật một cái lảo đảo, suýt chút nữa bị ngư phi tử làm chết, sao cái sự việc? Muốn tiêu diệt Vẫn Nhật Tông. Vẫn Nhật Tông lúc nào đắc tội ngươi cái này lão bất tử rồi, lại muốn diệt Vẫn Nhật Tông. Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm ngư phi tử, dường như ở hỏi dò giống như vậy. Không quá lúc này Chiêm Tinh Tước nhưng cho Phong Dật một cái ôm ập đảo. Mặc kệ những kia, ngươi không chuyện là tốt rồi. Tinh Tước đại ca, các ngươi này đến để đang làm gì? Tại sao phải diệt Vẫn Nhật Tông? Lúc này, Định Sơn Tử bay tới, mặt tươi cười mà nói đạo. Đỗ Nhi không cần kinh hoàng, đây chỉ là một trường hợp hội mà thôi. Theo Định Sơn Tử đem chuyện lúc trước tình nói đơn giản hạ xuống, Phong Dật là càng nghe càng muốn cười, bất quá đối với ngư phi tử bốn người bảo vệ chi tình, nhưng trong lòng thì mười phần cảm động. Vậy đối Định Sơn Tử gặp như thế trăng bình đãi ngộ cảm thấy xin lỗi, dù sao mình thu Định Sơn Tử bảo bối, Định Sơn Tử chả phải bị ngư phi tử bốn người uy hiếp. Mặc dù như thế lầm hội cởi mở thế nhưng Phong Dật nhưng trong lòng lưu một tưởng tượng, chỉ có điều Phong Dật không có biểu hiện ra, dù sao Định Sơn Tử đối với mình có đại ân. Cho tới ngư phi tử, ở Phong Dật xuất hiện sau khi... Sẽ thấy vậy không từ Định Sơn Tử thân thượng cảm giác được trước loại kia đối với Phong Dật uy hiếp, ngư phi tử trong lòng tự giễu, hay là chính mình đa tâm. Xảy ra chuyện như vậy tình coi như Định Sơn Tử giữ lại ngư phi tử vậy không có mặt chờ đợi ở đây rồi. Ngày thứ hai, ngư phi tử bốn người liền cáo từ, không quá nhưng nói cho Định Sơn Tử yên tâm, nếu như mười giới chi tu đến đây tấn công Vẫn Nhật Tông, bốn người bọn họ định hội trước tiên đến cứu viện. Định Sơn Tử vậy biết xuất chuyện như vậy tình, ngư phi tử bọn họ vậy thật không tiện lại chờ rồi, hơi hơi giữ lại hạ xuống, sẽ bỏ mặc bọn họ rời đi. Vẫn Nhật Tông tối đỉnh phong đỉnh núi chi ở trên Định Sơn Tử ngóng nhìn tinh không, trong lòng không biết vì sao cảm giác tính toán của mình xuất hiện sai lệch, vậy nói không rõ sai lệch ở đâu nơi. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi, không quá việc cấp bách là giải quyết thương không chết chuyện tình. Định Sơn Tử động phủ, Hàng Long cung kính đứng ở một bên cho tới Phong Dật. Thì lại chung quanh sưu tầm, muốn ở Định Sơn Tử nơi này cướp đoạt một ít bảo bối. Không nên nhìn rồi, ta nơi này không có thứ ngươi muốn, lại nói rồi, ta tối bảo bối đồ vật đều bị ngươi cho thu rồi, ngươi chả muốn cái gì. Lúc này Định Sơn Tử thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử đạo. Không cái gì, chính là ngó ngó mà thôi. Ngươi nha, được rồi, bây giờ nói thiên ấm tiên phủ chuyện tình đi. Định Sơn Tử nói Phong Dật một câu theo nhìn về phía Hàng Long đạo. Hàng Long cung kính nói đạo. Hồi bẩm tôn chủ, thiên ấm tiên phủ cơ bản thượng ta đã nắm giữ gần như có thể khiến người khác tiến vào tiên phủ chi trung tiến hành tu hành. Tu hành? Đúng, chính ta tại thiên ấm tiên phủ chi trung phát hiện một chỗ có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua tu luyện chàng, chỉ có điều không gian có hạn, mỗi một lần chỉ có thể tiến nhập ngàn người mà thôi. Tốc độ thời gian trôi qua bao nhiêu lần? Gấp trăm lần. Gấp trăm lần. Định Sơn Tử làm Phong Dật hai người khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải là bởi vì gấp trăm lần rất nhiều, mà là quá thiếu, không nói những cái khác. Chính là Phong Dật hiện tại Hỗn Độn Châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng đã đạt đến 50 lần, chớ nói chi là Định Sơn Tử rồi, vì lẽ đó thiên ấm tiên phủ chi trung tốc độ thời gian trôi qua chỉ có một gấp trăm lần, thật sự rất để cho bọn họ kinh ngạc. Kỳ thực cũng không chỉ gấp trăm lần, chỉ là ta có linh thạch chỉ có thể thôi phát gấp trăm lần mà thôi. Sử dụng linh thạch thôi phát. Nay một lần, Định Sơn Tử làm Phong Dật thật sự kinh hãi đến rồi, chỉ là dùng linh thạch thôi phát, là có thể để tốc độ thời gian trôi qua đạt đến gấp trăm lần, nếu như sử dụng linh mạch long đây. Hơn nữa linh mạch long trả chia rất nhiều đẳng cấp đây. Ngoài ra còn có cái gì? Có đạo pháp cùng công pháp có thể tham tường. tốt có này khác biệt đã đầy đủ rồi, ngày mai ta liền hội đưa tin ta khôn thủy giới 6 thế lực lớn để cho bọn họ phái đệ tử đến đây, đến thời điểm ngươi liền đánh mở tiên phủ, để chính bọn hắn tiến vào tìm vận may đi. Sư tôn, này dạng có phải là quá tiện nghi bọn họ rồi, cái gì đều không cần trả giá, là có thể được đạo pháp cùng chiến kỹ, thế giới đi đâu có tốt như vậy tiện nghi có thể chiếm, nếu như có, cái kia ta vậy chiếm. Phong Dật lúc này có chút bất mãn nói đạo, dưới cái nhìn của hắn, mình ở thiên ấm tiên phủ vị trí liều sống liều chết, tối hậu mặc dù như thế bị Hàng Long bất ngờ được thiên ấm tiên phủ, có thể nhường cho hắn cứ như vậy chắp tay nhường cho, há là của hắn làm gió. Sư phụ tự có lập kế hoạch, hay là trả hội bởi vì thiên ấm tiên phủ để chúng ta kiếm một món hời không nói, còn có thể để chúng ta hóa giải một hồi phân tranh. Phong Dật sững sờ theo minh uổng phí đến. Sư tôn, ngươi già mà không đứng đắn nga. Mười nhật chi kỳ đã đến, vẫn nhật tông đại khai sơn môn, nghênh tiếp khôn thủy giới 6 thế lực lớn cường giả, đỉnh sơn tử không có xuất hiện, huyền lôi chết thì lại đứng ở sơn môn nơi tiến hành nghênh tiếp, rất nhanh, 6 thế lực lớn cường giả dường như không hẹn mà cùng đi tới vẫn nhật tông sơn môn nơi, ở phía sau bọn họ, đủ có mấy trăm tên đệ tử. Huyền lôi chết đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây khỏi. Ha ha ha, có thể có ngàn năm đi à nha, ta vẫn là như cũ, ngược lại là Nguyệt Thiện ngươi càng ngày càng đẹp đẽ. Ngươi cái này già mà không đứng đắn. Nguyệt Thiện chết chính là Bích Vân cung phó cung chủ, giờ khắc này ở sau lưng nàng cái kia trăm tên nữ tu đều trở thành tiêu điểm, mấy trăm nam tu chính vây quanh các nàng đào khản, ngược lại thật là thích ý. Xem ra Nguyệt Thiện các ngươi Bích Vân cung lại muốn xuất giá rất nhiều đệ tử. Huyền lôi chết liếc mắt nhìn Nguyệt Thiện chết sau lưng đệ tử cười đạo. Ai, mặc dù là nữ tu, nhưng cũng là nữ nhân, sớm muộn cũng là muốn gả. Nguyệt Thiện chết thán tức một tiếng đạo, dường như chính mình không có gả đi, rất là bất đắc dĩ giống như vậy. Nói đạo nơi này, Nguyệt Thiện chết chừng Huyền lôi chết một chút, để Huyền lôi chết có một ít lung túng. Có gian tình. Phong Dật trước sau đều hầu ở Huyền lôi chết bên người, dù sao thiên ấm tiên phủ cơ bản thượng hãy cùng mình giống như vậy, mình làm như thế muốn đi qua thẩm tra một tí. Xem ra Huyền lôi chết lúc còn trẻ vậy là một cái gió lưu bại hoại, thật sự không biết bị hắn soàn soạt bao nhiêu tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, Phong Dật thầm nghĩ, không tự chủ được lắc lắc đầu. Lúc này Nguyệt Thiện chết nhìn thấy Phong Dật vẻ mặt, mặt mũi có chút không nhìn được. Mặt thượng phát lạnh đạo, đây là của ngươi đệ tử. Huyền lôi chết nhìn thấy Nguyệt Thiện chết vẻ mặt rõ ràng có chứa không quen, lập tức giải thích đạo. Lúc này Phong Dật là sư huyên của ta đệ tử, lần này thiên ấm tiên phủ có thể công khai cho mọi người sử dụng đều là công lao của hắn. Ngươi chính là Phong Dật. Phong Dật biết mình mới vừa dáng vẻ bị đối phương phát hiện, lập tức theo tiếng đạo. Vãn bối chính là Phong Dật, vừa nãy có chút bất kính, kính xin Nguyệt Thiện chết tiền bối thứ lỗi, vãn bối vừa nãy chỉ là tức giận chính mình làm con này dạng một cái mắt không mở sư thúc, rất rõ ràng Nguyệt Thiện chết tiền bối là một vị đại mỹ nhân à. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, đặc biệt là nữ nhân, bất kể là lão bà vẫn là tuổi trẻ nữ nhân, đều ra thích nam nhân khen chính mình đẹp đẽ, vì lẽ đó Nguyệt Thiện chết vậy không ngoại lệ. Đứa nhỏ này thực sự là thảo nhân ra thích, không muốn một ít người, chính là mắt không mở đến, đây là tiền bối đưa cho ngươi lễ ra mắt. Nguyệt Thiện chết mặt tươi cười nói, lập tức lấy ra một món pháp bảo đưa cho Phong Dật. Phong Dật lập tức cảm kích nhận lấy đạo. Đa tạ Nguyệt Thiện chết tiền bối, hy vọng tiền bối càng ngày càng tuổi trẻ đẹp đẽ. Đứa nhỏ này càng xem càng ra thích. Nguyệt Thiện chết cười đạo theo quả một chút Huyền lôi chết thầm cười khổ, ngoan ngoan quả một chút Phong Dật theo phái người đem Nguyệt Thiện chết dẫn tới trong tung. Còn dư lại ngũ đại thế lực cường giả nhìn thấy Huyền lôi chết, túng, quấn tốt, lập tức lộ ra cười to vẻ mặt đạo. Huyền lôi hướng Huyền lôi chết, lúc trước Nguyệt Thiện chết nhưng là đệ nhất đại mỹ nữ, chúng ta ai đều không có theo đuổi thành công. Nàng lại cứ thiên xem thượng ngươi, ngươi vẫn không có nhận bị người ta, thật sự không biết đầu của ngươi là nghĩ như thế nào. Các ngươi đám người này, hết chuyện để nói, lúc trước ta nếu là thật cưới Nguyệt Thiện chết, ta chả có thể sống đến bây giờ. Các ngươi còn không trực tiếp đem ta cấp đánh chết nữa à? Ha ha ha, vậy cũng đúng. Thấy vậy mấy vị cường giả tốt tựa như nói cười, kỳ thực này đều là thật. Nếu như Huyền Lôi chết lúc trước thật cưới Nguyệt Thiện chết, tối ít nhất vẫn Nhật Tông không sẽ ở Khôn Thủy giới dễ dàng như vậy đặt chân, tối kém Huyền Lôi chết vậy cũng bị chém giết. Không biết lần này Thiên Ấm Tiên Phủ chuyến đi, ta những kia không hăng hái đệ tử hội không hội được cái gì chỗ tốt. Chỗ tốt chỉ định là có, tự xem các ngươi có bỏ được hay không xuống bàn tiền. Lời ấy nghĩa là sao? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về Huyền Lôi chết, Huyền Lôi chết lộ ra một bộ thần bí nụ cười đạo. Sau đó các ngươi liền hội biết rồi, thời gian vậy không còn sớm rồi, chúng ta vậy tiến đi đi. Rất nhanh, một nhóm mấy trăm người hướng về Vẫn Nhật Tông trong tông bay đi. Ở Bích Vân Cung đệ tử rời đi sau khi, những cường giả này đệ tử liền hơi không kiên nhẫn mà bắt đầu. Nhìn dáng dấp, có lúc nữ tu đích thật là nam nhân điều tiết tệ. Phong Giật rơi vào tối hậu, hai mắt híp nhìn chằm chằm những kia tiến vào tông môn sáu thế lực lớn, khuôn mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Các ngươi tự đợi đến bị tiểu gia cướp đoạt đi, tin tưởng con rắn nhỏ cũng đã chuẩn bị xong chưa, mấy người phương diện này, hắn hẳn là tối lành nghề rồi, hừ, muốn bạch dùng tiểu gia đồ vật, các ngươi nằm mơ đi đi. Phong Giật khẽ ngâm, lập tức nhằm phía động phủ của mình, cho tới Thiên Ấm Tiên Phủ chuyện tình, Phong Giật mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Hắn muốn tại đây chút cái gọi là thế lực lớn thân thượng cướp đoạt đến chính mình cần có vật phẩm, bởi vì phải chuẩn bị trở về Đông Nguyên Tinh. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Gái ngươi không thương lượng. Vẫn Nhật Tông mấy ngày nay rất là náo nhiệt, bởi vì Vẫn Nhật Tông đến mấy trăm tên đệ tử, đặc biệt là trong những đệ tử này nắm giữ trăm tên nữ tu, những này nữ tu nhưng là mỗi cái mạo mỹ như hoa, khiến cái này nam tu động một chút là hướng về nữ tu cái kia nơi xuyên, mỹ danh viết, mang theo bọn hắn tham quan Vẫn Nhật Tông. Không quá ở mấy ngày nay, có một người nhưng bận biểu không thể tách rời ra. Người này không ngừng tiến xuất Thiên Ấm Tiên Phủ, mỗi một lần tiến vào đều hội mang dâng thư danh ngoại lai tu sĩ, mà người này không phải ai khác, chính là Phong Giật. Lại nói sáu thế lực lớn đệ tử đi tới Vẫn Nhật Tông cũng không có tiến hành nghỉ ngơi, mà là trực tiếp tiến vào Thiên Ấm Tiên Phủ. Thiên Ấm Tiên Phủ chi trung có rất nhiều nơi đều là bọn hắn cần tìm hiểu, so sánh như trước nói đạo pháp cùng chiến kỹ. So sánh như tốc độ thời gian trôi qua nơi, còn có Hàng Long chưa từng đề cập luyện đan nơi cùng Thiên Ấm Tiên Đế tính ngộ nơi, thậm chí mỗi một cách địa phương đều bị những đệ tử này ở tham tường, bởi vì Thiên Ấm Tiên Phủ chi trung coi như là một viên tiểu thảo, một tảng đá, đều có khả năng cho những tu sĩ này mang đến đạo dẫn sắt. Để những tu sĩ này tìm hiểu Thiên Ấm Tiên Phủ bí mật, chính là Phong Giật hy vọng thấy, bởi vì ở Thiên Ấm Tiên Phủ tìm hiểu tối liền lợi địa phương chính là Thiên Ấm Tiên Phủ tốc độ thời gian trôi qua nơi, mà Phong Giật chính là ở chỗ này chờ chờ của bọn hắn. Sư huynh, phía trước chính là Thiên Ấm Tiên Đế đã từng chỗ ngủ, ta liền đưa đến nơi này rồi. Nếu như sư huynh có cái gì lính ngộ địa phương có thể tới tốc độ thời gian trôi qua nơi, ở đằng kia nơi trả giá càng nhiều, có thời gian thì càng nhiều. Phong Giật đưa đi mười nhiều tên sáu thế lực lớn đệ tử về sau, bay thẳng đến tốc độ thời gian trôi qua nơi đuổi đi, hắn mau chân đến xem con rắn nhỏ lão tổ lại hãm hại bao nhiêu linh mạch. Phong Giật xưa nay cũng không phải người chịu thua thiệt. Vì lẽ đó Phong Giật ở sáu thế lực lớn đệ tử đi tới Thiên Ấm Tiên Phủ trước, cũng đã đem con rắn nhỏ lão tổ đưa đến Thiên Ấm Tiên Phủ chi trung tốc độ thời gian trôi qua nơi thủ vệ. Làm như thế rồi, cách này thủ vệ là cần bí mật tiến hành. Cần nhiều như vậy, đây cũng quá quý đi à nha. Cực Quang Tông một tên đệ tử âm thanh có chút cao, bởi vì khi hắn tiến vào tốc độ thời gian trôi qua nơi thời điểm giao nộp hai cái vạn trượng linh mạch long. Này hai cái vạn trượng linh mạch long có thể để cho tốc độ thời gian trôi qua nơi thay đổi thành 2000 lần, vậy chính là nói ở bên trong chờ đủ một ngày, liền nắm giữ 2000 thiên thời gian. Mặc dù như thế vẫn Nhật Tông Tông chủ Đình Sơn Tử đã vì 6 thế lực lớn mở cửa lớn, nhưng có phải thế không không hạn chế thiên ấm tiên phủ cởi mở thời gian chỉ có 1 năm, vì lẽ đó rất nhiều tu sĩ làm có thể tại đây nơi nhiều tu luyện tìm hiểu đều giao nộp kích xù chi phí, lựa chọn bội số lớn tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng là thời gian này tốc độ chảy nơi thật sự rất kỳ quái. Mặc dù như thế hai cái linh mạch long có thể để cho tốc độ thời gian trôi qua thay đổi thành 2000 lần thế nhưng thời gian rất ngắn, chỉ có 1 canh giờ mà thôi. 1 canh giờ sau khi tốc độ thời gian trôi qua liền hội thay đổi thành bình thường thời gian. Vị sư huynh này có hay không gặp phải khó khăn? Phong Dật lập tức tiến lên cười hỏi đạo. Cực Quang Tông đệ tử có chút oán trách nói đạo. Phong Dật sư đệ, thiên ấm tiên phủ xác thực là một việc bảo bối, nhưng là quá đắt đi à nha, hai cái vạn trưởng linh mạch long chỉ có thể ở 2000 lần tốc độ thời gian trôi qua nơi chờ thượng 1 canh giờ, này nếu như kết thúc mỗi ngày, cái kia chính là 24 đầu linh mạch à, 1 năm này, ta còn không trực tiếp thay đổi thành người nghèo. Này giảng A kỳ thực sư huyên tưởng một tí liền minh bạch, thiên ấm tiên phủ dù sao cũng là thiên ấm tiên đế chỗ ở, nhân gia thiên ấm tiên đế là ai? Tiếng tăm lừng lấy ngũ đại tiên đế một trong A, không biết sư huyên có hay không tiến vào thiên ấm tiên phủ nơi ở, ta nhưng là từ cái kia nơi đi ra ngoài, nhân gia thiên ấm tiên đế sử dụng đều là trăm vạn trưởng linh mạch long, ngươi nói trăm vạn trưởng linh mạch long có thể sử dụng thời gian bao lâu? Hơn nữa người ta linh mạch long hơn đều đếm không hết, ngươi nói ngươi vạn trưởng linh mạch long sử dụng 1 canh giờ còn thiếu à? Đừng nói, người này nghe Phong Dật vừa nói như thế, vẫn đúng là cảm thấy Phong Dật rất có đạo lý, đặc biệt là hắn vậy tiến vào thiên ấm tiên phủ vị trí, vậy được số 10 đầu trăm vạn trưởng linh mạch long, vậy thì càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia ta trước đi tìm hiểu chỗ khác. Đến thời điểm cùng đi nơi này lính ngộ đi. Sư huyên đi thong thả, Phong Dật sẽ không tiến. Rất nhanh, người này rời khỏi, mà Phong Dật nhưng đứng ở tốc độ thời gian trôi qua nơi chu vi cho con rắn nhỏ lão tổ truyền âm. Lão tổ thu vào thế nào? Lúc này con rắn nhỏ lão tổ đuôi thượng sáo một viên nạp giới, khuôn mặt lộ ra một bộ hèn mọn vẻ mặt đạo. Phong Dật tiểu tử, ngươi có thể đừng quên nhớ đáp ứng chuyện của ta tình rồi, cùng này ký hiểu chuyện xong rồi, để ta mò bạch bạch. Yên tâm đi, đến thời điểm nhất định khiến ngươi mò đủ. Theo, Phong Dật liền lấy ra một viên nạp giới nhìn không người không chặn trực tiếp đánh vào có chứa hai cái lỗ thủng trong vách tường, rất nhanh, một viên nạp giới phun ra ngoài, Phong Dật lập tức thu vào mình hỗn độn châu bên trong theo thần thức quét qua. Khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cái này trong nạp giới tối thiểu vậy có mấy ngàn đầu vạn trưởng linh mạch long rồi, những thứ này đều là từ đâu chút sáu thế lực lớn để tử thân thượng hãm hại tới. Vách tường chi thượng vì sao có hai cái lỗ thủng, làm như thế này hai cái lỗ thủng là Phong Dật làm ra, chỉ bất quá hắn làm ra là một cái lỗ thủng mà thôi. Trong đó một cái là chân chính hấp thu linh mạch long lỗ thủng. Mà đổi thành ở ngoài một cách nhưng là bị Phong Dật làm ra đến chuyên môn để con rắn nhỏ lão tổ tiến hành thiệt thòi không lỗ thủng. Trừ đó ra, hàng long mấy ngày này trước sau liền đang khống chế tiên phủ địa phương đợi. Hắn cần khống chế tốc độ thời gian trôi qua bên trong tất cả tu sĩ tìm hiểu thời gian, nghiêm khắc chấp hành một đầu linh mạch long chỉ để bọn họ chờ hơn một canh giờ nguyên tắc. Cho tới không có sử dụng xong linh mạch long linh khí. Hoàn toàn bị hàng long chứa đựng lên, giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đáng tiếc rồi, nếu như Phong Dật ở trọng sinh chi trước liền buôn bán, nhất định là một cái có thể lấy kiếm bồn doanh bát bàn gian thương. Lưu sư huynh lại tới. Lúc này, tốc độ thời gian trôi qua nơi đến một vị không hối hận thương minh đệ tử. Không hối hận thương minh đệ tử là Phong Dật tối thích người. Những người này xưa nay đều không keo kiệt tài nguyên tu luyện, bình thường một chờ chính là mấy ngày thời gian, bất quá bọn hắn đều hội trả giá thù lao tương ứng. Phong Dật sư đệ, làm sao ngươi tới nơi này? Vừa nãy đưa một vị Cực Quang Tông sư huynh tới đây nơi, này vẫn không có rời khỏi đây, ngươi liền đến. hóa ra là này dạng a, ta liền không hàn huyên với ngươi rồi, thời gian. Hiểu rõ. Phong giật mặt tươi cười ứng với đạo, Lưu sư huyên thì lại móc ra hai cái mấy trăm ngàn trượng linh mạch long trực tiếp đưa vào vách tường trong lỗ thủng. Phong giật nhìn là trong lòng mừng rỡ không thôi, ở Lưu sư huyên tiến vào tốc độ thời gian trôi qua nơi về sau, Phong giật vậy lặng lẽ như thế rời khỏi. Đình Sơn tử, ngươi có phải hay không giở trò gì? Lúc này, Vẫn Nhật Tông Đình Sơn tử trong đồng phủ đứng sáu thế lực lớn cường giả, bọn họ khuôn mặt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Đình Sơn tử hỏi đạo. Tay chân, ta không có nghe rõ các vị ý tứ của. Đình Sơn tử lộ ra một bộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, không quá Đình Sơn tử đã đoán được, nếu quả thật nếu có chuyện gì, nhất định là Phong Giật làm ra đến, hắn hiện tại thật sự không biết, tính toán Phong Giật là đúng hay sai, hồi không hồi vẫn không có tính toán đến Phong Giật, chính mình nhưng bị Phong Giật cho hãm hại tiến đi. Đình Sơn tử, ngươi thật sự không biết, Thiên Ấm Tiên Phủ không phải của ta. Ta có thể làm trò gì, huống hồ các ngươi nói là chuyện gì tình, ta đều không biết đây. Đình Sơn tử trang bưu bán ngốc, hiện tại hắn vậy không nói gì rồi, nguyên bản hắn còn muốn làm một phen tay chân, nhưng khi lúc nói sau khi đi ra, Phong Giật liền trực tiếp đem chuyện này tình cho ôm đồm đi qua. Cụ thể Phong Giật hãm hại sáu thế lực lớn để tử bao nhiêu tài nguyên tu luyện, hắn chả vậy không biết. Thiên Ấm Tiên Phủ đem đệ tử ta linh mạch long đều cho hãm hại đi một nửa, ngươi nói chuyện này tình làm thế nào chứ? Ở phần Thiên Tông cường giả nói ra câu nói này thời điểm, Đình Sơn tử lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, mặt thượng tận là một bộ không cách nào tin vẻ mặt hỏi đạo. Tại sao lại như vậy? Lúc trước ta rõ ràng từng thử rồi, một canh giờ chỉ cần hai cái vạn trượng linh mạch long. Nghe được Đình Sơn tử này nghi ngờ lời nói, sáu thế lực lớn cường giả ngược lại là sưởng sốt rồi, nhìn xuống Sơn tử bộ dạng không giống làm ra vẻ, hơn nữa đã Đình Sơn tử địa vị không nên hội tự xuống giá mình làm này dạng hèn mọn chuyện tình. Hừ, vừa Đình Sơn tử đảo hữu không biết, vậy cứ như vậy đi, những này linh mạch chúng ta vậy không phải xuất không nổi. Sáu đại cường giả trực tiếp rời khỏi Đình Sơn tử động phủ, như thế mà vào lúc này, Vẫn Nhật Tông xuất hiện một vị tay cầm phiên bố, không ngừng mua đi linh mạch long đệ tử, mà người này chính là Phong Giật. Phong Giật sư đệ, ngươi giá tiền này vậy quá thấp đi à nha, ta cái này nhưng là thần nhị phẩm thái cực đại hoàn đan, có thể để cho thần thể cảnh tu vi trở xuống đích đệ tử trong nháy mắt khôi phục trong cơ thể chân lực. Ngươi tự nhiên chỉ cấp ta ba cái vạn trượng linh mạch long, này nếu như lấy ra đi bán đấu giá, tối kém vậy là 5 cái. Vị sư huynh này, không thể nói như thế, hiện tại ngươi thái cực đại hoàn đan ta căn bản chưa dùng tới a, coi như là dùng vậy là lãng phí đi, nhưng là linh mạch long nhưng có tác dụng lớn, nếu không ngươi xem này dạng. Hai bình thái cực đại hoàn đan ta cấp ngươi 7 cái linh mạch long, ngươi xem thế nào? Ai, được rồi. Người kia rốt cuộc vẫn là không chống chịu được tiến vào Thiên Ấm Tiên Phủ tìm hiểu mê hoặc, dùng hai bình thái cực đại hoàn đan đổi 7 cái vạn trượng linh mạch long, không biện pháp, đối với bọn hắn như vậy tu sĩ tới nói, mặc dù như thế uổng có vô cùng vô tận tuổi thọ, nhưng là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, ai vậy không hồi làm lỡ chốc lát, dù sao 2000 lần tốc độ thời gian trôi qua. Vẫn không có thế lực kia nắm giữ, tối đa có thể có cách 300-500 lần đã coi như là nghịch thiên. Phong Giật hành động trực tiếp gây nên Vẫn Nhật Tông các đệ tử hứng thú, bọn họ vậy đều cùng Phong Giật học lên, một mỗi người hãm hại một cây đại vải bạc, trên đó viết bán ra linh mạch long chữ, khắp nơi hỏi dò sáu thế lực lớn đệ tử có hay không muốn mua linh mạch long. Không quá ngày thứ hai thời điểm như vậy người trực tiếp giảm thiểu một nửa, ngày thứ ba càng là còn lại xuống không đủ mấy trăm, đến ngày thứ tư trừ Phong Giật ở ngoài, đang không có bất luận người nào mua đi linh mạch long. Phúc tiểu gia không thu thập các ngươi một phen, các ngươi thật sự cho rằng tiểu gia này cọc buôn bán là bất luận người nào cũng có thể làm, nói cho các ngươi, này cọc buôn bán là tiểu gia độc nhất buôn bán. Nếu ai xuất hiện ở đến cùng ta tranh giành, đừng trách ta không khách khí. Những lời này là Phong Giật ba ngày nay nói tối đa một câu nói, Vậy chính là bởi vì như vậy, những kia vẫn Nhật Tông đệ tử mới hội đình chỉ bán ra Linh Mạch Long, mà Phong Giật ở ngày thứ tư tiếp tục bắt đầu bày sạp, tiếp tục hãm hại này sáu thế lực lớn đệ tử tài nguyên tu luyện. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Rốt cuộc lòi. Mấy chục ngày thời gian, Phong Giật được đan dược pháp bảo vô số. Này một ngày, Phong Giật ngồi truyền tống trận đi tới Không Hối Hận Các. Không Hối Hận Các các chủ đơn xa minh ra ngoài đón lấy. Gió lão đệ ngày gần đây khỏe, hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi đến. Ha ha ha, Thiện lão ca, đã lâu không gặp rồi, xem ngươi tinh thần chấn hưng, hẳn là có việc vui gì đi. Gió lão để mắt sáng, Thiện lão ca ta đích xác là muốn điều nhiệm rồi, minh chủ để ta đi Đỉnh Sơn giới làm đại quản sự, chẳng mấy ngày nữa lão ca ca ta liền muốn rời khỏi rồi, lúc đầu tưởng trước lúc ly khai đi tìm ngươi, hôm nay ngươi tới vừa vặn chúng ta phải say một cuộc. Thiện lão ca, hôm nay lão để đến đây là muốn hỏi một chút Thiện lão ca có thu hay không đồ vật. Phong Giật nói, lấy ra một viên nạp giới, bên trong tất cả đều là ở sáu thế lực lớn đệ tử trong tay đổi lấy là vật phẩm. Đơn Sa Minh nhìn cũng không nhìn Phong Giật trong tay nạp giới, trực tiếp lôi kéo Phong Giật hướng về Không Hối Hận trong các đi đi, tiếp đón Phong Giật theo như thế là tiểu vũ, linh trà dâng tặng thượng sau khi, Đơn Sa Minh lúc này mới nói đạo. Gió lão đệ, không thể không nói ngươi chính là ta quý nhân, ta còn chính tại buồn đi Đỉnh Sơn giới sau khi không có vật phẩm tiến hành bán đấu giá, không có nghĩ đến ngươi cái này cho ta đưa tới rồi, để ta xem một chút đều có vật gì tốt. Phong Giật sững sờ hạ xuống theo lần lượt thượng mình nạp giới, Đơn Sa Minh tiếp nhận, thần thức quét qua toàn bộ người đều ngốc đi rồi, hồi lâu, Đơn Sa Minh trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Phong Giật đạo. Phong Giật lão đệ, nói thật, ngươi giết bao nhiêu sáu thế lực lớn đệ tử, nơi này mặt lại còn có ta Không Hối Hận Thương Minh đệ tử chỉ mới có đích đan dược và pháp bảo. Si nói si cách say mê chương tiết Đơn Sa Minh hiện tại mười phần làm khó dễ, Phong Giật đối với mình có ăn, như thế mà Phong Giật thật sự giết Không Hối Hận Thương Minh đệ tử, này thật sự để hắn rất khó xử lý. Vào thời khắc này, Đơn Sa Minh bỗng nhiên đem lạnh như băng hai mắt dán mắt vào Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không nhịn được dùng mình một cái, theo khuôn mặt lộ ra một bộ không rơi đích vẻ mặt, trong lòng nói thầm một tiếng, này chính là mình số mệnh, người yếu vĩnh viễn cũng bị cường giả ức hiếp. Kính xin Đơn trưởng lão cho ta một cái canh giờ, để ta theo người trong nhà đạo chứ. Tiểu Vũ rụt rè mà nói đạo. Nhu nhược kia thanh âm đàm thoại, để Phong Giật đều có chút không nhịn được muốn thượng đi âu yếm nàng. Thiện lão ca, ngươi làm cái gì vậy, ngươi liền đem ta làm thành loại kia giết lung tung vô tội người à? Phong Giật bỗng nhiên đứng lên, ngữ khí có chút tức giận giống đạo, Đơn Sa Minh sững sờ theo nhíu mày đạo. Gió lão đệ, có việc tình biết đến người không thể quá nhiều, bằng không sẽ cho mang đến phiền toái lớn. Thiện lão ca, cá gì biết đạo không biết đến, những thứ đồ này đều là ta từ sáu thế lực lớn đệ tử trong tay đổi lấy là, nơi nào có giết người. Phong Giật minh bạch Đơn Sa Minh ý tứ của, vậy biết Đơn Sa Minh là đối với mình tốt thế nhưng Đơn Sa Minh không chỉ lầm hội rồi, bây giờ còn muốn giết Tiểu Vũ, điều này làm cho Phong Giật dở khóc dở cười. Ngươi nói ngươi không giết sáu thế lực lớn đệ tử. Làm sao có khả năng, khoảng thời gian này ta vẫn Nhật Tông mở ra Thiên Ấm Tiên Phủ, lấy cung cấp 6 thế lực lớn để tự tiến hành tham tường, chỉ có điều tham tường đồng thời cần giao nộp 2 cái vạn trượng Linh Mạch Long, bọn họ ở Linh Mạch Long không có tình huống xuống, ta liền làm lên bán ra Linh Mạch Long buôn bán, lúc này mới đổi lấy những thứ đồ này. Những thứ này đều là ngươi đổi, là cái kia cần bao nhiêu Linh Mạch Long? Khà khà, kỳ thực vậy không nhiều ác. Giá tiền của ta tương đối cao một chút mà thôi. Cao một chút? Mấy thành? Không quá cao, chỉ là tam thành mà thôi. Đơn Sa Minh trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Phong Giật, một mặt không cách nào tin vẻ mặt, hồi lâu lúc này mới cười khổ đạo. Gió lão đệ, ta phát hiện ngươi thực sự là một thiên tài, không như lai ta không hối hận Thương Minh làm một người chấp sự đến rồi, này dạng ngươi tuyệt đối có thể làm được khách tán gấu trưởng lão vị trí. Mới có lời không? Có, hơn nữa chỗ tốt trả rất lớn thế nào? Gió lão đệ thật sự có hứng thú không thành? Nếu quả thật mới có lời làm gì không làm? Tốt, ta cái này cho ngươi viết một phong thư tiến cử, cùng Thương Minh đáp ứng rồi, ta liền thông báo ngươi. Không có vội hay không, chúng ta vẫn là trước nói chuyện giá cả đi. Phong giật cười nói đạo theo mà cho Tiểu Vũ nháy mắt, Tiểu Vũ lập tức xin cáo lui, đơn xa minh vậy không có nói cái gì, dù sao phải cho Phong giật mặt mũi, mặc dù như thế Phong giật có chút bao biện làm thay. Như vậy đi, ta cho người khác bình thường đều hồi ép hai thành cho gió lão để giảm nửa thế nào. Đơn xa minh vậy không có lừa dối Phong giật trực tiếp đưa ra giá cả, kỳ thực bình thường tới nói, lớn như vậy buôn bán, đơn xa minh là ép tới càng thấp càng mới có lợi, không quá Phong giật dù sao trợ giúp quá chính mình, bằng không chính mình vậy không hồi điều đến đỉnh sơn giới đi làm đại quản sự, cho nên mới Phong giật cái giá này. Tốt, toàn bằng thiện lão ca. Ba ba ba, đơn xa minh lập tức vỗ tay một cái, Tiểu Vũ lập tức từ bên ngoài lần thứ hai đi vào, chỉ nghe đơn xa minh nói đạo. Tiểu Vũ, đem nơi này trước mặt vật phẩm dựa theo bình thường giá cả chín thành đổi hạ xuống, tiếp đó cho ta Phong giật lão để chuẩn bị một tí linh mạch. Là các chủ. Tiểu Vũ lập tức tiếp nhận nạp giới, liền ở một bên hạch tính toán ra. Phong giật thì lại cùng đơn xa minh đào khản mà bắt đầu. Đại chừng một khắc sau, Tiểu Vũ lúc này mới nói đạo. Hồi bẩm các chủ, tổng cộng giá trị 13.600 đầu vạn trượng linh mạch long. Đơn xa minh chén trà trong tay bỗng nhiên run hạ xuống, linh trà tràn ra một ít, đây cũng quá nhiều, coi như là hắn đơn xa minh vậy không có như thế hơn linh mạch long a. Mười hơn một vạn, cho dù là một hồi bán đấu giá hội vậy không có như thế giá trị linh mạch long. Thế nhưng đơn xa minh dù sao cũng là không hối hận các chủ, coi như là ở Phong giật trước mặt của đơn xa minh vậy không thể ném phần, chỉ thấy đơn xa minh cho Tiểu Vũ nháy mắt, Tiểu Vũ lập tức xuống đi, xảo hứa trong tay bưng một cái hộp ngọc đi tới. Hay là người khác không biết, thế nhưng Tiểu Vũ nhưng biết. Đơn xa minh trong tay không có nhiều như vậy linh mạch long, mà liền tại ngày trước, có một vị không có tiết lộ họ tên tu sĩ đi tới không hối hận các bán ra một thứ, cái thứ này đơn xa minh vẫn không có đăng báo, vì lẽ đó Tiểu Vũ biết đơn xa minh ý tứ của trực tiếp đem bảo bối này cho cầm tới. Phong giật lão đệ, không nói gạt ngươi, linh mạch long không có nhiều như vậy, thế nhưng ta nơi này có một việc bảo vật, ngươi có thể nhìn một chút. Đây là ta ngày hôm trước mới vừa hoa bát vạn vạn trưởng linh mạch thu hồi lại. Theo đơn xa minh, Tiểu Vũ đem hộp ngọc trong tay phóng tới Phong giật trước mặt của, theo đánh mở hộp ngọc trong lúc nhất thời trong phòng che kín màu vàng đất. Tức những Phong giật kinh ngạc thốt lên một tiếng, đã từng hắn có được quá một khối nhỏ tức những. Mà khối này tức những có tới trước 5 lần to nhỏ, điều này làm cho Phong giật 10 phần kinh hãi. Không sai, tức những đối với thuộc tính thổ chân lực tu sĩ tới nói, tức những chính là bảo vật vô giá, ta xem Phong giật lão để chân lực bên trong mơ hồ đựng thuộc tính thổ, nói vậy khối này tức những đối với Phong giật lão để tới nói, so sánh lên linh mạch long càng có giá trị. Phong giật vung tay lên trực tiếp đem tức những thu vào hỗn độn châu bên trong, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn đạo. Thiện lão ca, lão để ta liền nhưng chi không chức mừng. Lớn như vậy một khối tức những, đừng nói là bát vạn vạn trượng linh mạch long rồi, nếu như lấy ra đi bán đấu giá, e sợ sẽ không ít hơn 10 vạn, như vậy buôn bán Phong giật làm như thế sẽ không bỏ qua. Phong giật lão để chính là sảng khoái, đây là 35.000 đầu vạn trượng linh mạch, ngươi thu cẩn thận. Phong giật tiếp nhận đơn xa minh đưa qua một viên nạp giới, theo đem bên trong 20.000 đầu linh mạch long cất đi, còn dư lại giao cho đơn xa minh đạo. Thiện lão ca, ngươi tức đem đi xa, trong tay không có linh mạch tại sao có thể, nơi này mặt còn dư lại linh mạch coi như là lão để ta tài trợ ngươi, không muốn từ chối. Đơn Sa Minh xem Phong Dật một chút, vậy không có chối từ, trực tiếp đem nạp giới cất đi đạo. Phong Dật lão đệ tình, lão ca ca ta lính rồi, hiện tại ta đích xác là thiếu hụt linh mạch, như vậy đi, Phong Dật lão đệ có thể có cái gì muốn đồ vật, ta đi đỉnh sơn giới giúp ngươi lưu ý một tí. Xoạt. Một vệt ánh sáng ảnh bay Đơn Sa Minh trước mặt của, Đơn Sa Minh trực tiếp nắm ở trong tay, chính là một cái ngọc chất bình sứ, hơn nữa còn không nhỏ, có tới to bằng lòng bàn tay. Thiện lão ca chính là sảng khoái người, ta vậy không giả mù sa mưa rồi, đây coi như là ta cấp lão ca ca thăng thiên lễ vật, nếu như lão ca ca sau đó có thể có ngũ hành bản nguyên tin tức, kính xin lão ca ca cho ta biết một tí. Phong Dật nói, lại đưa ra một viên đưa tin ngọc bội, Đơn Sa Minh nhận lấy đạo. Gió lão để yên tâm, chuyện này tình lão ca ca nhất định giúp ngươi làm được, không quá cái thứ này. Thiện lão ca trước nhìn kỹ hắn nói. Phong Dật lộ ra một bộ thần bí nụ cười đạo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi hồ lô nơi bán. Đơn Sa Minh đánh mở bình ngọc. Khuôn mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, theo đem bình ngọc cho nắp ở trên quay về Phong Dật nói đạo. Gió lão đệ, vật này quá quý trọng, e sợ so sánh lên tức những vậy thiếu không được bao nhiêu, ngươi điều này làm cho lão ca ca ta. Chúng ta là huynh đệ à? Phong Dật trực tiếp đánh gãy Đơn Sa Minh xin hỏi đạo. Tốt vừa gió lão đệ nói như thế, cái kia ta Đơn Sa Minh ở làm ra vẻ. Liền không xứng làm huynh đệ của ngươi rồi, đến chúng ta cái này kết bái. Đơn Sa Minh nói, lôi kéo Phong Dật đi tới mặt sau. Mercedes Ben ở trên đường Phong Dật mặt tươi cười, này một lần không hối hận các hành trình chẳng những nhận được tức những trả nhận một vị đại ca. Mặc dù như thế Đơn Sa Minh nhìn như không có cái gì, nhưng là đối với Phong Dật tới nói nhưng ủng có vô cùng vô tận chỗ tốt. Tối ít nhất có thể giúp Phong Dật lưu xuống vật hắn muốn, so sánh như nói ngũ hành bản nguyên. Thấy vậy lần về đi muốn đi hỏi một chút lão bất tử kim bản nguyên ở nơi nào. Phong Dật trong miệng niệm đạo đã tiến vào Vẫn Nhật Tông Sơn Môn, nhưng vào lúc này, Long Ngạo Thiên mấy cái người chính tại tìm kiếm khắp nơi Phong Dật, nhìn thấy Phong Dật về đến, lập tức kinh ngạc thốt lên đạo. Tứ đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như về đến rồi, xuất đại sự. Xảy ra chuyện gì tình? Phong Dật trong lòng không khỏi sản sinh một tia rung động, không biết làm cảm giác một tia không ổn. Sáu thế lực lớn trưởng lão cùng phó tôn chủ chính đang tìm ngươi, muốn bắt ngươi vấn tội. Phong Dật kinh hãi theo Long Ngạo Thiên nói tiếp đạo. Ngươi hãm hại sáu thế lực lớn để tử chuyện của Linh Mạch tình bại lộ. Cái gì? Phong Dật kinh ngạc thốt lên một tiếng theo khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết cái này tình chuyện sớm muộn muốn lòi, chính là không có nghĩ đến hồi sớm, mình mới hãm hại bọn hắn không nhiều tư nguyên. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên mấy người lỗ tai. Phong Dật, ngươi làm rất tốt chuyện.